Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới. Chúng ta cùng đón nghe ngay sau đây. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận về bộ truyện cổ trang này. Cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay để phát sóng nha các bạn. Tập 1. Mạc Lăng Nguyệt bất giác mở mắt ra. Phía trước hai tên nam nhân vẻ mặt nham nhở đang muốn khi dễ nàng. Ánh mắt lặng lẽo sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn, nàng bật dậy, rút châm ở trên đầu xuống nói: "Mạo phạm bổn công chúa, chết." Tên nam nhân ngay lập tức mắt trợn ngược, lăn ra đất chết không nhắm mắt. Tên nam nhân còn lại sợ hãi quỳ xuống: "Tam tiểu thư, xin tam tiểu thư tha tội, tiểu nhân phụng mệnh theo lệnh của đại tiểu thư hành xử." Nguyệt có chút hoang mang, hắn ta gọi nàng là gì? Nàng không phải nhảy xuống vách núi tự vẫn à? Sao bây giờ lại ở đây chứ? Nàng có chút đau đầu ôm chặt lấy đầu mình. Ký ức của nguyên chủ như thủy triều lao vào đầu nàng. Tên nam nhân thấy vậy vội nhanh chóng bỏ trốn. Nếu không ở lại, e là mỹ nhân chưa được hưởng, cái mạng nhỏ của hắn cũng mất. Mà lúc sau, tâm trí của Lăng Nguyệt trở lại bình thường. Hóa ra nàng chưa chết, mà là trùng sinh lên người tam tiểu thư phủ tể tướng của Nam Cương. Nguyên chủ tuy là đích nữ của phủ tể tướng, nhưng nhu nhược nhát gan. Mẫu thân nàng ấy mất sớm, phụ thân đưa thiếp thất lên thượng vị, nàng ấy sống trong phủ không có một chút tôn nghiêm. Nàng ta ngày ngày bị thứ xuất bắt nạt cũng không dám đáp trả, lúc nào cũng ấm ức chịu trận. Lần này bởi vì nàng ấy có khả năng cao được định thân, hoàng tử có ý định phong nàng ấy làm công chúa đưa đến Bắc Tống hòa thân. Cơ hội tốt thế, nữ nhân ai mà không muốn, bởi Nam Cương công chúa còn quá nhỏ, muốn lấy lòng Bắc Tống thì cần phải người có thân phận cao. Lâm Bạch Dương là đích nữ dòng chính, khả năng cao sẽ được chọn. Điều đó khiến cho Lâm Tố Giang căm tức. Nàng ta sai người muốn vấy bẩn trong sạch của nguyên chủ. Nàng vì muốn bảo toàn trinh tiết nên đập đầu vào cột tự vẫn. Câu duyên ông trời cho nàng xuyên vào thân xác này. Nàng thật là may mắn, cả cuộc đời sinh ra không có một ngày sống cho riêng bản thân. Chinh chiến nơi biên hải, không được mặc y phục mình thích, không được làm điều mình muốn, để cuối cùng dung nhan bị hủy hoại, phải từ bỏ thanh mai trúc mã, chết nơi tha hương. Ông trời thực sự thương xót cho nàng sống lại thì nàng phải sống cho thật tốt, làm những điều mà mình muốn. Đó là tiếc nuối lớn nhất của đời nàng. Bây giờ nàng không còn là trưởng công chúa cao cao tại thượng, chỉ huy vạn quân giết giặc. Nàng chỉ là tam tiểu thư đích nữ Lâm gia của Nam Cương. Nhưng duyên phận thực sự là điều mà không ai nói trước được. Nam Cương cách xa Bắc Tống, nói hòa thân là hòa thân, hay số phận bắt nàng không thể rời xa người ấy. Nghĩ đến nam nhân lạnh lùng lúc nào cũng ở bên nàng nhưng không bao giờ nở nụ cười. Ngày nàng xuất quân đi tiêu diệt quân giặc, y chỉ nói với nàng một câu: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ Giang Sơn thay cho nàng, đừng để bản thân mình bị thương." Đó là lời nói dài nhất mà y từng nói với nàng. Lúc đó nàng cảm động rất nhiều. Số phận trớ trêu thay, nàng bị hủy đi dung nhan xinh đẹp của mình. Nữ nhân quan trọng nhất dung mạo nay bị hủy hoại, nàng làm sao còn là trưởng công chúa khi xưa nữa. Chính vì thế, nàng giải trừ hôn ước. Bản thân nàng không phải thấy mình không xứng, mà là nàng không muốn mình trong mắt chàng không còn hoàn mỹ nữa. Nghĩ đến chuyện xưa, tim của Lăng Nguyệt như thắt lại. Nếu nàng sống trong thân xác của Lâm Bạch Dương thì nàng sẽ để nàng ấy lột xác, trở thành một con người hoàn toàn mới. Từ bây giờ, nàng chính là đích nữ phủ tể tướng, không ai có thể bắt nạt. Nàng men theo trí nhớ trở về phủ tể tướng. Lúc này bản thân nàng khá nhếch nhác, nhưng nàng cũng chẳng quan trọng. Nàng từng bước tiến vào. Thị vệ nhận ra nàng là tam công chúa hiền lành, nhanh chóng mở cửa cho nàng. Lúc này bên là xế chiều, một bóng dáng thanh lãnh bước ra nhìn nàng mỉa mai. "Ai đây? Không phải tam muội à? Sao muội nhếch nhác, y phục không chỉnh tề thế này? Hay lời đồn ngoài kia là đúng, tam muội bị kẻ khác bắt cóc rồi bị làm nhục?" Ánh mắt Bạch Dương lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, nàng đứng trước mặt Tố Giang, bóp lấy cổ nàng ta. Nàng ta dáng vẻ sợ hãi, cố gắng kéo tay nàng ra khỏi. "Ngươi muốn làm gì hả?" Bạch Dương nở nụ cười âm lãnh. "Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Sao tên nô tài kia trở về không báo cho ngươi ta đã giết chết một tên rồi? Nếu ngươi muốn chết sớm, động vào ta lần nữa đi." Nàng nói xong thì thả nàng ta, rồi nhanh chóng trở về viện của mình. Thân thể này quá yếu, chỉ đi bộ một lát thở không ra hơi. Nàng cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tính sổ với bọn chúng sau. Vân Phi, Vân Nhã thấy nàng về thì vui mừng chạy ra đón. Vân Phi nước mắt như mưa. "Tam tiểu thư, người đi những đâu? Người làm chúng nô tỳ sợ quá. Chúng ta cũng đi dạo phố, Quay qua không thấy tiểu thư đâu, nô tỳ tìm khắp mà không thấy, trở lại phủ xem người về chưa, may mà gặp người à. Bạch Dương dáng vẻ mệt mỏi. Hai người pha nước tắm cho ta nhé, ta cần tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Hai người thấy dáng vẻ mệt mỏi của tiểu thư, vội vàng đi pha nước. Lúc thay y phục, Vân Nhã hốt hoảng. Tiểu thư, người bị thương, vết thương chảy máu rồi à? Để nô tỳ gọi đại phu. Bạch Dương không muốn làm lớn chuyện, nàng chậm rãi nói. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ, ngày mai ngươi đi mua cho ta ít dược liệu bôi vào sẽ khỏi. Vân Nhã thấy tiểu thư không muốn nói chuyện thì lập tức im lặng. Không hiểu tiểu thư gặp chuyện gì, sau khi trở về trở nên khác lạ. Vẻ bề ngoài vẫn là tiểu thư, nhưng lời nói tính cách hoàn toàn giống như người khác. Bạch Dương không có thời gian để tâm mấy việc như vậy. Nàng ngâm mình một lát rồi đứng dậy, lau khô tóc rồi lên giường đi ngủ. Ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau, nàng theo thói quen tập một vài động tác cơ bản, chạy vài vòng trong sân rồi hài lòng ngồi nghỉ. Vân Phi Vân Nhã đứng nhìn nàng như nhìn người khác, chứ không phải tiểu thư hàng ngày của mình. Bạch Dương qua ký ức của nguyên chủ, biết hai người đi theo nàng từ nhỏ tuyệt đối trung thành, nên nàng từ từ nói. Các ngươi có biết ngày hôm qua ta gặp phải chuyện gì hay không? Hai người ngơ ngác lắc đầu. Bạch Dương tử tố nói. À, Tố Giang thuê người bắt cóc ta, muốn làm vấy bẩn sự trong sạch của ta. Vết thương trên trán do ta mặc sức chống cự, may có một người đi đường ngang qua đã cứu ta một mạng. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu nữ nhân chưa xuất giá bị mất trinh tiết thì sẽ thế nào đây? Vân Phi tức giận. Đại tiểu thư thực quá độc ác. Tiểu thư à, người nói với lão gia nhất định làm chủ cho người. Bạch Dương bật cười. Làm chủ á? Biết bao năm qua ta sống trong Lâm phủ như thế nào, sao ông ta lại không biết chứ? Giang Ngọc Cầm từ sau khi lên làm chủ mẫu coi ta như cái đinh trong mắt. Bà ta hàng tháng khấu trừ ngân lượng tiền tiêu vặt của ta, ngay cả mặc y phục bốn mùa cũng không đủ, mà con đưa cũng là đồ cũ, đồ không ai thèm mặc. Nữ nhi của bà ta thì sao? Phụ thân ta vụng trộm với bà ấy, trước khi mẫu thân ta vào cửa đã có hai nữ nhi. Có xem mẫu thân và ta ra gì hay không? Bảo ông ta đứng về phía ta, khác nào mơ mộng đâu. Vân Nhã thút thít khóc rồi nói. Nhưng chúng ta không thể nhịn nhục, đại tiểu thư làm được, lần này sẽ có lần sau, nô tỳ sợ. Bạch Dương trấn an. Không sao, từ bây giờ ta phải thay đổi, không thể làm tiểu thư yếu đuối lúc trước. Phải cho bọn chúng biết đích nữ và thứ nữ khác xa nhau thế nào. Hai người giống như bị nàng tẩy não vội nói. Chúng nô tỳ nghe theo lời tiểu thư. Bạch Dương gật đầu thầm hài lòng. Nàng thống lĩnh vạn quân, còn nghe lời răm rắp nữa là hai tiểu thư nha đầu này. Mấy ngày liền Bạch Dương không ra khỏi viện của mình, chỉ chờ bên trong hết tập luyện cái này rồi tập luyện cái khác. Cơ thể yếu ớt này cũng phục hồi 7-8 phần. Vân Nhã mắt đỏ hoe đi vào. Bạch Dương thấy vậy hỏi. Chuyện gì thế? Ai khi dễ ngươi? Vân Nhã tức giận nói. Hôm nay nô tỳ đến nhận thức ăn cho tiểu thư, nhưng người của nhị tiểu thư chặn lại, hất hết đồ xuống đất. Còn nói hạ người nhu nhược như tiểu thư không cần phải ăn, muốn ăn thì tự đi mà làm. Bạch Dương bật cười. Mấy ngày này nàng không xuất hiện, có kẻ muốn trèo lên đầu nàng. Thôi thì coi như hôm nay ra ngoài khởi động gân cốt một chút vậy. Nàng của Vân Phi Vân Nhã khí thế đi đến viện của Lâm Anh Đào. Lâm Anh Đào ngồi thưởng trà, thấy nàng ung dung đi tới, nàng ta chế giễu. Mới đó ngoan ngoãn nghe lời ta tự bò đi tìm đồ ăn, người ngoan ngoãn biết điều như thế là tốt đấy. Bạch Dương cười khẩy, thấy ấm chè trên bàn liền cầm lấy đổ nước nóng lên người nàng ta. Nàng ta bị bỏng hét toáng lên. Người điên à? Người muốn làm gì ta? Bạch Dương bật cười khanh khách, tát nàng mấy cái vào mặt, khiến mặt nàng ta sưng như là đồng bánh đa, trông thê thảm không tả nổi. Nàng cười nói, không phải muốn ta ra ngoài làm việc gì đó à? Đây chỉ là đòn cảnh cáo nho nhỏ. Lần sau dám động đến người của ta, dám phiền ta, yên tâm, người không thể xuống giường nổi đâu. Bạch Dương thấy đã chót ra ngoài rồi thì nên đi dạo một chút. Không biết kinh thành Nam Cương có giống Bắc Tống của nàng không? Với lại nàng đánh người vẫn cứ thiêu thiếu, cứ bóp cổ với vả mặt không được hay, không được nho nhã cho lắm. Nói đến mới thực sự ngưỡng mộ dung nhan nguyên chủ, xinh đẹp động lòng người. Cái vẻ đẹp khiến người khác yêu thương che chở, không giống như nàng trước kia đẹp theo kiểu mạnh mẽ tự tin. Còn Vân Phi Vân Nhã thì ngơ ngác đi theo tiểu thư nhà mình. Tiểu thư thực sự quá ngầu, đánh người có thể tự tin bá đạo đến thế. Bạch Dương nghĩ trong đầu dùng vũ khí gì hợp lý hơn. Lúc trước nàng đều dùng đoạn đao cận chiến, loan đao đánh xa. Ở đây thời bình không thể dùng mấy vũ khí có tính sát thương như vậy. Thôi thì cứ đến cửa tiệm, biết đâu có thứ mình thích. Đến nơi, Bạch Dương choáng ngợp. Mấy người thích binh đao luyện võ như nàng, những đồ này thực sự lôi cuốn. Nàng chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn cây roi dài hơn 2 mét, cận chiến đối chiến đều sử dụng được. Nhưng đến khi thanh toán ngân lượng, nàng thực ngượng chín mặt, bởi vì nàng không ngờ đường đường là đích nữ hầu phủ lại không có nhiều ngân lượng như thế. Nhưng không sao, trước đây không có, nhưng không phải sau này không có. Nàng mỉm cười nói với chủ quán. Người bảo người mang đến phủ tể tướng cho ta, cứ nói là tam tiểu thư đặt mua, sẽ có người thanh toán cho ngươi, giá cả tùy ngươi định đoạt. Chủ quầy nghe vậy vô cùng vui mừng, vội vàng đóng lại gọn gàng. Sau rồi, nàng cùng Vân Phi Vân Nhã bước ra ngoài. Vân Phi sợ hãi kéo tay nàng rồi nói nhỏ. Tiểu thư, phu nhân từ trước đến giờ khắt khe với người. Chúng ta tiêu số bạc lớn như thế, có sợ bà ta không thanh toán không? Bạch Dương mỉm cười nói. Sẽ không, đường đường là phủ tể tướng, không phải không có số bạc này. Bà ta vì danh dự tể tướng phủ mà chi trả, tuy nhiên ta phải đến viện bà ta một chuyến để lấy. Đáng tiếc cây roi này ngày hôm nay phải đổ máu rồi. Vân Phi nghe tiểu thư nói thì rùng mình. Nếu là lúc trước nàng ta không tin, nhưng tiểu thư bây giờ khả năng cao là làm thật. Ba người ghé một tửu lâu gần đó để dùng bữa, hàng ngày ăn uống đạm bạc, hôm nay cần phải bổ sung thịt. Vân Phi Vân Nhã thấy nàng về thì vui mừng chạy ra đón. Vân Phi nước mắt như mưa. Tam tiểu thư, người đi những đâu? Người làm chúng nô tỳ sợ lắm đấy. Chúng ta cùng đi dạo phố, quen người không thấy tiểu thư đâu. Chúng nô tỳ tìm khắp nơi không thấy. Trở lại phủ xem người về phủ chưa. Cũng may là gặp người. Bạch Dương dáng vẻ mệt mỏi. Hai người pha nước tắm cho ta. Ta cần tắm rửa, nghỉ ngơi một lát. Hai người thấy dáng vẻ mệt mỏi của tiểu thư, vội vàng nhanh chóng đi pha nước. Ngay lúc thay y phục, Vân Nhã hốt hoảng. Tiểu thư, người bị thương, vết thương chảy máu rồi, để nô tỳ gọi đại phu. Bạch Dương không muốn làm lớn chuyện, nàng chậm rãi nói. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Ngày mai người đi mua cho ta ít dược liệu, bôi vào sẽ khỏi thôi. Vân Nhã thấy tiểu thư không muốn nói chuyện thì lập tức im lặng. Không hiểu tiểu thư gặp chuyện gì, sau khi trở về trở nên khác lạ như vậy. Vẻ bề ngoài là tiểu thư, nhưng lời nói tính cách hoàn toàn giống như người khác. Bạch Dương không có thời gian để tâm mấy việc như vậy. Nàng ngâm mình rồi đứng dậy, lau khô tóc rồi lên giường đi ngủ. Ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau, nàng theo thói quen tập một vài động tác cơ bản, chạy vài vòng trong sân rồi hài lòng ngồi nghỉ. Vân Phi Vân Nhã nhìn nàng như nhìn người khác, chứ không phải tiểu thư hàng ngày của mình. Bạch Dương quay qua ký ức nguyên chủ mới biết, hai người này đi theo nàng từ nhỏ, tuyệt đối trung thành với nàng. Cho nên nàng từ từ nói. Các người biết chuyện hôm qua ta gặp phải gì không? Hai người ngơ ngác lắc đầu. Bạch Dương nói. Ả Tố Giang thuê người bắt cóc ta, muốn làm vấy bẩn sự trong sạch của ta. Vết thương trên trán do ta mặc sức chống cự. May có người đi đường ngang qua cứu ta một mạng. Các người nghĩ xem, nếu nữ nhân chưa xuất giá bị mất trinh tiết, vậy thì sẽ thế nào? Vân Phi tức giận nói. Đại tiểu thư thực quá ác độc. Tiểu thư à, người nói với lão gia nhất định làm chủ cho người ạ. Bạch Dương bật cười. Làm chủ á, biết bao năm qua ta sống trong lâm phủ thế nào, sao ông ta lại không biết? Giang Ngọc Cầm từ sau khi làm chủ mẫu, coi ta như cái đinh trong mắt. Bà ta hàng tháng khấu trừ ngân lượng, tiền tiêu vặt của ta. Ngay cả y phục bốn mùa cũng không đủ, mà có đưa là đồ cũ, không ai thèm mặc. Nữ nhi của bà ta thì sao? Phụ thân ta vụng trộm với bà ấy, trước khi mẫu thân ta vào cửa có hai nữ nhi. Có xem mẫu thân ta và ta ra gì không? Bảo ông ta đứng về phía ta, khác nào mơ mộng đâu. Vân Nhã thút thiết khóc. Nhưng chúng ta không thể nhịn nhục. Đại tiểu thư làm được lần này rồi, sẽ có lần sau. Nô tỳ sợ là... Bạch Dương trấn an. Không sao đâu, từ bây giờ ta phải thay đổi. Không thể làm tiểu thư yếu đuối như lúc trước. Phải cho bọn họ biết, đích nữ và thứ nữ khác xa thế nào. Hai người giống như bị nàng tẩy não. Chúng nô tỳ nghe theo lời tiểu thư. Bạch Dương gật đầu thầm hài lòng. Đùa nàng thống lĩnh vạn quân, có nghe lời răm rắp nữa là hai nha đầu này. Mấy ngày liền, Bạch Dương không ra khỏi viện của mình, chỉ ở bên trong hết tập luyện cái này rồi tập luyện cái khác, cơ thể yếu ớt cũng hồi phục 7-8 phần. Vân Nhã đỏ hoe mắt đi vào. Bạch Dương thấy vậy hỏi. Có chuyện gì thế? Là ai khi dễ ngươi? Vân Nhã tức giận nói. Hôm nay nô tỳ đến nhận thức ăn cho tiểu thư, nhưng người nhị tiểu thư chặn lại, hất đổ hết xuống đất. Còn nói hạ người nhu nhược như tiểu thư không cần phải ăn, muốn ăn thì tự đi mà làm. Bạch Dương bật cười. Mấy ngày nàng không xuất hiện, có kẻ muốn leo lên đầu nàng. Thôi thì coi như hôm nay ra khỏi động gân cốt một tí thôi. Nàng cùng Vân Phi Vân Nhã khí thế đi đến viện của anh Đào. Lâm Anh Đào ngồi thưởng trà, thấy nàng ung dung đi tới, nàng ta chế giễu nói: mới đó ngoan ngoãn nghe lời ta, tự bò đi tìm đồ ăn à? Người ngoan ngoãn biết điều như thế là tốt đấy. Bạch Dương cười khẩy, nhìn ấm chè trên bàn, cầm lấy đổ nước nóng lên người nàng ta. Nàng ta bị bỏng rồi hét toáng lên: người điên đấy à? Người muốn làm gì ta? Bạch Dương bật cười rồi lao đến tát nàng ta mấy cái vào mặt, khiến cho mặt nàng ta sưng như đồng bánh đa, trông thê thảm không tả được. Nàng cười nói: không phải muốn ta ra ngoài làm việc gì đó à? Đây chỉ là đòn cảnh cáo nho nhỏ. Lần sau dám động đến người của ta, dám phiền ta, yên tâm, người không thể xuống giường được đâu. Bạch Dương thấy đã chót ra ngoài nên đi dạo một chút, không biết kinh thành Nam Cương này có giống Bắc Tống của nàng ta không. Với lại nàng đánh người cứ thấy thiêu thiếu, cứ bóp cổ với vả mặt không được hay, không được nho nhã cho lắm. Nói đến mới ngưỡng mộ dung nhan nguyên chủ, thực sự xinh đẹp động lòng người. Cái vẻ đẹp khiến người khác yêu thương che chở, không giống như nàng trước khi đẹp theo kiểu mạnh mẽ tự tin. Còn Vân Phi Vân Nhã ngơ ngác đi theo tiểu thư nhà mình. Tiểu thư thực sự quá ngầu, đánh người có thể tự tin bá đạo đến vậy à? Bạch Dương nghĩ trong đầu xem dùng vũ khí gì hợp lý hơn. Lúc trước nàng dùng đoàn đao cận chiến, loan đao đánh xa. Ở đây là thời bình, không thể dùng mấy vũ khí có tính sát thương như vậy. Thôi thì đến cửa tiệm, biết đâu có thứ mình thích. Đến nơi, Bạch Dương thực choáng ngợp. Với người thích binh đao luyện võ như nàng, những đồ này thực sự lôi cuốn. Nàng chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn cây roi dài hơn 2 mét, cận chiến, đối chiến đều sử dụng được. Nhưng đến khi thanh toán ngân lượng, nàng ngượng chín mặt, bởi vì nàng không ngờ đường đường là đích nữ hầu phủ không có nhiều ngân lượng như thế. Nhưng không sao, trước đây không có, không phải sau này không có. Nàng mỉm cười nói với chủ quán: người bảo người mang đến phủ tể tướng cho ta, cứ nói tam tiểu thư đặt mua, sẽ có người thanh toán cho ngươi, giá cả tùy ngươi định đoạt. Chủ quầy nghe vậy vô cùng vui mừng, sau đó vội đóng gói gọn gàng. Rồi nàng cùng Vân Phi Vân Nhã bước ra ngoài. Vân Phi sợ hãi kéo tay nàng rồi nói nhỏ: tiểu thư, phu nhân trước giờ khắt khe với người, chúng ta tiêu số bạc lớn vậy, sợ bà ta không thanh toán không ạ? Bạch Dương mỉm cười nói: sẽ không, đường đường là phủ tể tướng, không phải không có số bạc này. Bà ta vì danh dự tể tướng mà sẽ chi trả. Tuy nhiên ta phải đến viện bà ta một chuyến để lấy. Đáng tiếc cây roi này ngày hôm nay lại phải đổ máu rồi. Vân Phi nghe tiểu thư nói đến thì chợt rùng mình. Nếu lúc trước nàng ta không tin, nhưng tiểu thư bây giờ khả năng cao là làm thật đấy. Ba người ghé một tửu lâu gần đó dùng bữa, hàng ngày ăn uống đạm bạc, hôm nay cần bổ sung thịt. Nàng gọi nhiều món ăn ngon, bắt Vân Phi Vân Nhã ngồi xuống ăn. Nàng trước đây là trưởng công chúa, có bao giờ chịu ủy khuất thế này, ăn uống đều là thứ tốt nhất. Bây giờ Xuyên và nguyên chủ bị ngược đãi, thực thê thảm mà. May thân phận còn là đích nữ nên coi như cũng an ủi phần nào. Nàng đang ngồi ăn, nghe thấy tiếng bàn bên cạnh: các người biết gì chưa? Nhiếp chính vương sau khi nghe tin trưởng công chúa Bắc Tống chết, xuất binh đi Tây Lăng thảo phạt Tây Lăng. Nghe nói toàn quân Tây Lăng bị diệt, nhiếp chính vương mất 10 ngày xuống vách núi tìm kiếm thi thể trưởng công chúa, hiện đang đưa trưởng công chúa trở về Bắc Tống. Nghe nói y cả quãng đường ngồi cạnh quan tài đựng xác trưởng công chúa, một bước không rời. Nam nhân này đúng là quá mức si tình mà. Bạch Dương tay cầm đũa có chút run run, chàng vì mình mà làm đến bước này. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, nàng cứ nghĩ chàng tình nguyện lấy mình chỉ vì thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng. Vậy mà... Nàng nhìn phía xa xăm rồi nói: chờ ta, rất nhanh ta trở lại. Nàng không còn tâm tình ăn uống, liền cùng hai người nhanh chóng trở về. Toàn bộ bữa ăn đều tính cho phủ tể tướng. Nàng trở về phòng, dặn Vân Phi lấy cho nàng tờ giấy và cây bút. Đó là thói quen từ trước đến giờ của nàng. Cứ mỗi khi trong lòng phiền muội lại dùng bút vẽ tranh, có như thế mới giải tỏa được lòng mình. Tuy Vân Phi không biết tiểu thư làm mấy cái đó làm gì, nhưng vẫn nhanh đi lấy cho nàng. Nàng nhốt mình trong phòng nghiêm túc vẽ, vẽ một hồi thành ra dáng vẻ của chàng. Nước mắt nàng bỗng chốc tuôn rơi. Từ lâu lắm rồi nàng không rơi lệ, không hiểu vì sao hôm nay nghe chuyện liên quan đến chàng nàng lại đau lòng đến như vậy. Tiếng nói lanh lảnh chua chát cắt đứt dòng suy tưởng của nàng. Nàng nhíu mi tỏ vẻ khó chịu. Lúc này Vân Phi mở cửa, nha hoàn kia đi vào giọng nói hống hách: tam tiểu thư, đại phu nhân cho mời. Ánh mắt của Bạch Dương sắc lạnh: Vân Phi, vả miệng. Vân Phi Vân Nhã mấy ngày nay được nàng cho vào đầu tư tưởng nổi loạn, nên rất nhanh tát ả nô tỳ mấy cái thực mạnh. Ả nô tỳ sợ hãi hét lên: "Vân Phi, người dám à? Ta là người của đại phu nhân, các người chết chắc rồi." Lúc này Bạch Dương lạnh lùng nói: "Gặp chủ tử không thỉnh an, ngươi xem cái tát này có xứng đáng. Có tin ta giết ngươi, không ai có ý kiến gì không?" Nhà đầu kia nhìn ánh mắt nàng sợ hãi vội vàng nói: "Tam tiểu thư, đại phu nhân cho mời ạ." Lúc này Bạch Dương gật đầu: "Dẫn đường đi." Ả nhà hoàn nín nhịn, trong lòng ả ta nghĩ thầm: "Để xem đến nơi ngươi hống hách hay không, xem đại phu nhân xử trí như thế nào." Vân Phi Vân Nhã liền đi cùng tiểu thư. Bên phía đại phu nhân đông người như thế, có hai nàng đi cùng cho tiểu thư đỡ lẻ loi, có gì hai nàng còn giúp sức. Nếu Bạch Dương biết suy nghĩ này của hai nàng, chắc là cười muốn chết. Nàng là ai chứ, từ nhỏ trải qua rèn luyện nghiêm khắc. 3 tuổi, cái tuổi mà được cương triều yêu thương, thì nàng phải luyện võ, sáng dậy sớm, ngày ngày rèn luyện không có ngày nghỉ. Lúc nào trong đầu nàng cũng vang vọng tiếng nói của phụ thân: "Con là trưởng công chúa của Bắc Tống, phải hy sinh cho đệ đệ. Đệ đệ còn nhỏ, giang sơn Bắc Tống ta phải do con gánh vác, đến khi đệ đệ trưởng thành. Con là niềm kiêu hãnh, tự hào của phụ thân." Chính vì thế, ngay từ nhỏ, nàng có tư tưởng gánh vác tất cả mọi việc. Phụ hoàng mất sớm, đệ đệ nàng lên ngôi khi 4 tuổi. Tài Lăng nhân cơ hội phát binh đánh Tiến, nàng 10 tuổi xuất chinh ra trận, lúc đó đệ mới 5 tuổi. Hai tỷ đệ trong ngoài phối hợp bảo vệ con dân Bắc Tống, bảo vệ giang sơn đời đời của Mạc gia. Nàng vừa bước vào, bị món đồ ném thẳng vào người. Bạch Dương nhanh chân né sang một bên, chiếc roi rơi xuống đất. Một giọng nói lạnh lùng: "Có không quỳ xuống, lá gan ngươi càng lớn, lại dám bỏ số tiền lớn vậy để phung phí lung tung, lại dám bắt Lâm phủ bỏ tiền ra, phản rồi." Bạch Dương mỉm cười lạnh lùng, nàng cúi xuống nhặt chiếc roi ngắm nghía, nhìn dáng vẻ hài lòng. Giang Ngọc Cầm thấy nàng không để ý đến mình thì tức giận quát: "Có không quỳ xuống, người muốn ta dùng gia pháp với ngươi à? Hay lâu ngày không ăn roi đòn nên ngươi quên ai mới là chủ mẫu à?" Bạch Dương ánh mắt uy quyền: "Phải không, ngươi là cái thá gì mà ta phải quỳ? Chỉ là thiếp thất trèo lên giường chủ nhân, được sủng ái, nhờ đó mà thượng vị đáng để bổn tiểu thư ta quỳ ư?" Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn: "Tam tiểu thư này ăn gan hùm mật gấu hay sao, dám mắng phu nhân như vậy?" Nhà hoàn thầm lo cho số mệnh của tam tiểu thư. Giang Ngọc Cầm bị chọc đúng chỗ đau. Việc bà ta là thiếp thất, việc bà ta trèo lên giường chủ nhân là nỗi đau của bà ta. Vậy mà bà ta gằn giọng rồi rít lên nói: "Người đâu, mau bắt tam tiểu thư lại cho ta, lập tức đánh để xem ai dám xin cho nó, vô pháp vô thiên." Mấy nhà hoàn nhanh chóng lao lên muốn bắt lấy nàng. Bạch Dương nhẹ mỉm cười cầm lấy cây roi trong tay. Rất nhanh cây roi vung xuống đầy uy lực, nó quét đến đâu mấy nô tỳ kia bị đánh đến đó, những ai bị nó đánh trúng để lại vệt máu đỏ thẫm trông ghê sợ. Những nhà hoàn khác lần đầu chứng kiến sợ hãi run rẩy, phủ phục đầu sát đất không dám ngước nhìn. Nàng thua cây roi, quay sang Vân Phi Vân Nhã đang ngơ ngẩn: "Ta biết hôm nay cây roi này phải thấy máu rồi, hai người có không tin?" Hai người Vân Phi Vân Nhã gật đầu rối rít. Bây giờ hai người thực sự tin tam tiểu thư quá ngầu, nói được làm được. Bạch Dương nhìn bà Cầm đang đứng chết chân ở đó thì lười biếng nói: "Bà nói xong chưa? Nói xong ta về viện đây. Nói với Lâm Tố Giang, món nợ lần trước chưa xong đâu, bảo nàng ta chuẩn bị sẵn, ta đến đòi nợ." Nói xong, nàng quay lưng rời đi, để lại Giang Cẩm Tú nỗi hận ngút trời. Bà ta không hiểu sao một người có thể thay đổi đến mức đó. Nô tỳ Hoán Bích đi lên nói: "Phu nhân, chuyện này có nói cho lão gia biết không? Không thể để nàng ta làm càn. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mấy ngày trước cũng bị nàng ta đánh như vậy." Giang Cẩm Ngọc lắc đầu: "Không được nói cho lão gia. Phía bên hoàng thất đang có ý định để nàng ta sang Bắc Tống hòa thân. Lão gia chắc chắn một mắt nhắm một mắt mở, không can thiệp hậu trạch. Để ta tìm cách. Chỉ cần ả ta mất đi tư cách đó, tính mạng của ả ta chắc chắn nằm trong tay ta." Nô tỳ Hoán Bích vội nói: "Phu nhân, nếu tam tiểu thư không được chọn, sợ hoàng gia trách tội chúng ta không? Lão gia biết chuyện có chút giận lên người." Giang Ngọc Cầm lắc đầu nói: "Ả mất đi trinh tiết liên quan gì đến bản phu nhân ta? Không phải còn Tố Giang và anh đào của ta thay thế à? Chỉ cần một trong hai nữ nhi được sắc phong công chúa gả đi hòa thân, thân phận và địa vị ta sẽ được nâng cao. Đến lúc đó, mấy phu nhân kia dám khinh thường ta là thiếp thất được lên kế vị nữa không? Đừng tưởng ta không biết những ánh mắt khinh thường đó của mấy ả. trong lòng bọn chúng nghĩ cái gì. Rồi như nhớ ra gì đó, bà ta nói, mấy ngày nữa ta tổ chức cung yến ở tướng phủ, đến lúc đó cho mọi người xem trò hay, cho nha đầu đó kiêu ngạo nhảy múa thêm ít ngày đi. 3 ngày sau, phủ tể tướng mở cung yến. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy phụ thân của nguyên chủ. Đúng là một người cha tồi, không như phụ hoàng của nàng đời trước. Dù phụ hoàng bắt nàng từ nhỏ luyện võ, nhưng nàng cũng chưa bao giờ trách ông ấy. Phụ hoàng bị người ta hạ độc mãn tính, biết bản thân mình không còn sống bao lâu nữa, mà trong hoàng cung hiểm ác biết tin tưởng được vào ai. Vì thế, ông dành thời gian cuối của đời mình dốc sức dạy bảo nàng cùng đệ đệ. Có lẽ người đau lòng nhất là mẫu hậu. Hai người là thanh mai trúc mã, mãi mới được hạnh phúc bên nhau thì thời gian không quá dài. Các vương gia khác nhau ngó ngai vàng, liên kết với giặc, mong muốn giành được ngai vàng của đệ đệ. Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, nhưng nàng cảm nhận tình thân phụ hoàng và mẫu hậu dành cho hai tỷ đệ. Không biết nghe tin nàng tử trận xa trường, mẫu hậu sao có thể chống đỡ nổi. Cái chết của phụ hoàng khiến người bạc một nửa tóc rồi. Chỉ vì lời hứa bảo vệ Chu Toàn, bảo vệ Giang Sơn thay cho người, mẫu hậu phải một mình vất vả gồng gánh đối phó với lũ người độc ác kia. Càng nhìn thực sự càng đáng thương cho nguyên chủ. Mẫu thân mất sớm, nay phụ thân không quan tâm, bỏ mặc kế mẫu cùng thứ nữ hà hiếp, bảo sao hình thành cho nàng cái tính cách nhút nhát đến như vậy. Nàng hôm nay trang điểm xinh đẹp, y phục vô cùng nổi bật, nhìn từ xa khó ai có thể nhận ra nàng, giống như hoàn toàn lột xác, từ khí chất cho đến diện mạo vô cùng cao quý mà đích nữ cần có. Lâm Bạch Dương cùng Lâm Anh Đào nhìn vẻ mặt ganh ghét. Tại sao nàng ta lại cướp hết sự nổi bật như thế, giống như yến tiệc này dành cho nàng ta vậy? Bạch Dương tính toán kỹ, sở dĩ hoàng thượng chưa xác phong nàng làm công chúa gả đi hỏa thân là vì có người đàm tiếu nói nàng tuy là đích nữ nhưng nhu nhược yếu đuối, sợ sang Bắc Tống hỏa thân sẽ làm mất mọc Nam Cương, thành chuyện thì chưa biết, thất bại thì đúng là họa. Tuy nàng có thể đường hoàng quay về, nhưng nàng không muốn. Nàng phải thay đổi trở về thân phận hoàn toàn mới, có như thế mới ngầm giúp đỡ đệ đệ và mẫu hậu diệt trừ tai họa, những kẻ trong bóng tối kia. Đệ đệ mới chỉ 12 tuổi, tuy có mẫu hậu và nhiếp chính vương giúp đỡ, nhưng vẫn có những chuyện muốn làm mà không làm được, binh quyền sẽ không hoàn toàn nắm trong tay. Phụ hoàng trước khi băng hà, phong cho nàng làm trấn bắc trưởng công chúa, chỉ huy vạn quân. Lệnh bài nàng có 2 cái, một cái theo nàng rớt xuống vực, e là không tìm thấy. Còn một cái nàng để ở phủ trưởng công chúa, nơi đó chỉ có nàng mới có thể tìm được. Nếu đệ đệ có lệnh bài trong tay, đám lão già cùng đám vương thúc kia của nàng dám làm gì làm càn. Vì thế, thân phận công chúa hòa thân, nàng nhất định phải có được. Nàng ngấm ngầm để ý những quan khách ở đây, hầu như đều là khách quý. Người đứng bên cạnh phụ thân trấn Nam Vương, đệ đệ ruột của hoàng thượng, là người vô cùng có tiếng nói. Nàng chỉ chờ cơ hội này, chậm rãi đi lên cúi đầu thỉnh an. Nữ nhi tham kiến phụ thân, tham kiến vương gia. Lâm Thiên Phúc có chút ngơ ngẩn, xem chút nữa không nhận ra nữ nhi của mình. Đến lúc nhận ra, ông bật cười. Thì ra là Tam nha đầu, hôm nay trang điểm xinh đẹp, khiến phụ thân không nhận ra. Bạch Dương cúi đầu nói, phụ thân, người cứ trêu nữ nhi ạ, con xin phép ra ngoài kia tiếp các vị tiểu thư khác. Nói xong, nàng quay sang hành lễ với Trấn Nam Vương rồi chậm rãi đi ra. Trấn Nam Vương nhìn theo nàng, dáng vẻ hài lòng. Đó có phải là đích nữ dòng chính, người mà hoàng thượng muốn gả sang Bắc Tống hòa thân không? Sao bản vương nghe nói, nàng ta nhút nhát nhu nhược, hôm nay gặp thực sự khác với lời đồn. Lâm Thiên Phúc cười nói, đúng là nữ nhi do thê tử trước của hạ quan sinh ra. Vương gia xem, từ xưa đến nay ghen ghét quá nhiều. Nữ nhi nhà ta ít khi xuất phủ, cho nên bị dựng chuyện cũng là bình thường thôi. Trấn Nam Vương gật đầu, giống như đồng ý lời của tể tướng. Lần này đến phủ dự tiệc, thực ra theo lệnh của hoàng huynh mà làm. Hoàng huynh muốn ông ta xem xét kỹ vị tiểu thư này, xem giống như lời đồn không. Ngày hòa thân sắp đến, hoàng thượng cũng khá là lo lắng. Bây giờ tốt rồi, ông ta có cái trở về để phụng bồi. Nữ nhân này từ dung nhan khí chất toát ra không thể chê trách được điều gì, là người hòa thân thích hợp nhất. Gia Ngọc Cầm đứng từ xa, tay bà nắm chặt cành cây, không để chuyện này xảy ra được. Nếu thánh chỉ hạ xuống, không còn cách xoay chuyển nữa. Bà ta quay sang Hoán Bích, người sắp xếp người hành động đi. Hoán Bích vội vàng nhanh chóng rời đi. Lần đầu tiên Bạch Dương lấy thân phận đích nữ tiếp đãi các quý nữ trong kinh, nhìn dáng vẻ điềm đạm ung dung của khí chất của nàng, không ai không khỏi khen ngợi. so với hai vị tỷ tỷ kia của nàng, thực sự không thể đặt ngang hàng một chỗ. Hoàn Bích đi lên kính cẩn nói, Tam tiểu thư, đại phu nhân muốn gặp người. Ánh mắt Bạch Dương lóe lên vị thích thú, bà ta không đợi được mà hành động rồi đấy à? Có lẽ cuộc gặp mặt lúc nãy với Trần Nam Vương bà ta đã nhìn thấy. Nàng cũng định trước khi rời khỏi đây giúp nguyên chủ đòi ít vốn liếng, nhưng bà ta muốn chết sớm như vậy, nàng thành toàn cho bà ta. Tổ Giang Anh Đào thấy thế nhanh chóng giục, Tam muội, muội đi xem mẫu thân bảo gì, mọi thứ ở đây để ta và nhị muội lo cho. Bạch Dương mỉm cười cúi chào mọi người rồi rời đi. Hoán Bích thầm nhếch miệng, lần này xem nàng ta thoát ra thế nào. Bạch Dương đi một đoạn rồi giả vờ hỏi, mẫu thân, không phải đại sảnh tiếp khách sao đến đây làm gì? Người có nhầm lẫn gì hay không thế? Hoàn Bích lắc đầu, thưa Tam tiểu thư, nô tỳ không biết, đại phu nhân kêu nô tỳ gọi người đến thôi ạ. Nhìn căn phòng đèn sáng nhấp nháy ba lần đằng trước, nàng ta biết đó là tín hiệu mỉm cười. Tam tiểu thư, đại phu nhân trong phòng, người vào đi ạ. Nàng chưa kịp quay đầu bị nàng ta đánh cho ngất xỉu. Bạch Dương khinh thường nói, kế hoạch ngu xuẩn này muốn lừa bổn cung không chơi chết các người mới lạ. Nàng nghe tiếng động vội kéo Hoán Bích kia vào bụi cỏ bên cạnh. Nàng mỉm cười thấy người tới là ai, lần này thực sự bắt dọ trong ao, lại còn là hai con nữa. Để xem lúc nữa Giang Ngọc Cầm cho người đến bắt giam vẻ mặt đặc sắc thế nào. Rất nhanh nàng nhẹ nhàng đi đến đằng sau Tố Giang và Anh Đào, hành động dứt khoát đập xuống, hai nàng tang lập tức ngất lịm. Nàng nhanh tay ném hai người vào căn phòng lúc nãy, không quên thả chút khói mê vào trong. Xong xuôi, nàng đưa lọ thuốc trước mặt Hoán Bích. Rất nhanh, nàng đứng khuất vào một bên. Hoán Bích từ từ mở mắt. Nàng không hiểu mình nằm đây. Giật mình nhìn căn phòng lúc nãy, thấy đèn vẫn sáng. Nàng ta yên tâm rồi nhanh chóng rời đi. Không thể làm hỏng kế hoạch của đại phu nhân. Nếu không, cái mạng nhỏ của nàng e rằng khó sống. Rất nhanh, Giang Ngọc Cầm nhận được tin bà ta giả vờ hốt hoảng hỏi to. Ngươi nói sao? Ngươi thấy Tam tiểu thư đi vào phòng với một thị vệ à? Có đúng hay không? Vì Giang Ngọc Cầm nói khá to nên có một số người đây nghe thấy, nhất là Trần Nam Vương. Tam tiểu thư không phải là người sang hòa thân à? Nếu thân thể không còn Hoàn Bích, đến lúc đó không phải Nam Cương sẽ gặp họa sát thân. Lâm Thiên Phúc vẻ mặt nhăn nhó quay sang hỏi, lời ngươi nói phải thật, nếu không ta giết ngươi. Hoàn Bích run sợ, chính mắt nô tỳ thấy người bước vào là Tam tiểu thư. Lão gia, nô tỳ không nhìn lầm được. Trần Nam Vương quay sang nói, bổn vương biết chuyện của quý phủ không tiện tham gia, nhưng người này có liên quan đến việc hoàng thất nên chúng ta cần phải đến đó xem thực hư. Bổn vương còn phải trình lên hoàng thượng. Lâm Thiên Phúc ánh mắt tức giận nhìn phía nô tỳ kia, thở dài rồi bất đắc dĩ đưa vương gia cùng mọi người đi đến. Rất nhiều người tò mò đi theo. Khu này là khu phía đông sảnh chính, là khu ở của môn khách nên bí mật hẹn hò có thể nói là chấp nhận được. Hoán Bích chỉ vào căn phòng sáng đèn, mọi người nhanh chóng đi đến, đứng bên ngoài thôi, nghe âm thanh ái muội. Ai mà chẳng biết trong đó xảy ra chuyện gì. Lúc này, Bạch Dương từ xa bước đến nhẹ nhàng. Phụ thân, người không ở sảnh chính, cùng mọi người tới đây làm gì vậy ạ? Nàng vừa quay sang Giang Cẩm Ngọc. Mẫu thân, người cũng ở đây. Hoán Bích bảo người tìm nữ nhi, mà nữ nhi lên tiền sảnh không gặp người. Hóa ra, người theo phụ thân đến đây. Giang Cẩm Ngọc nhìn nàng ta giật mình, cảm thấy có gì không đúng. Lâm Bạch Dương đứng đây, vậy thì người bên trong kia là ai? Bà ta nhìn ánh mắt tinh quái rồi có chút sợ hãi. Lâm Thiên Phúc thấy người trong kia không phải Tam nha đầu là tốt. Chuyện hòa thân này nếu thuận lợi, ông vô cùng có tiếng nói trên triều đình. Bà Cẩm Ngọc thấy thế quay sang mỉm cười. Nếu trong đó không phải Tam nha đầu là tốt, chuyện còn lại để thiếp lo, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của quan khách. Lâm Thiên Phúc thấy phu nhân nói đúng, chuyện xấu trong phủ để người khác bàn ra tán vào, ông ngày mai giấu mặt vào đâu được. Nhưng Bạch Dương sao bỏ qua cơ hội tốt thế này, nàng đi đến cầm lấy tay phụ thân, dáng vẻ ấm ức. Phụ thân, nữ nhi vừa rồi đứng đó nghe thấy một số điều tiếng không hay về nữ nhi. Hoán Bích kia chỉ là nha hoàn, vì sao muốn hại thanh danh của nữ nhi thế? Phụ thân tự nghĩ xem, nếu lời đồn này ra bên ngoài, người ngoài không biết hiểu lầm nữ nhi thì sau này nữ nhi sao có mặt mũi. Nàng quay sang Trấn Nam Vương, xin Trấn Nam Vương và phụ thân làm chủ cho tiểu nữ. Nàng lôi cả Trấn Nam Vương vào cuộc, à đàn bà Giang Ngọc Cầm kia sao dám thoái thác. Trấn Nam Vương gật đầu quay sang Lâm Thiên Phúc, tể tướng, bản thân thấy Tam tiểu thư nói đúng. Dù sao bản vương quyết định tiến cử nàng là công chúa hòa thân với hoàng thượng ngày mai, cho nên thanh danh tuyệt đối không có được chút tì vết. Gia Phong phủ tể tướng phải xem lại, một con nô tì dám dựng chuyện vu oan giá họa cho đích nữ, chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Lâm Thiên Phúc nghe Trấn Nam Vương nói mà toát cả mồ hôi. Nếu tội ông quản gia không nghiêm được trình lên hoàng thượng, không phải ông ta bị ảnh hưởng lớn à? Người đâu, mau lôi mấy kẻ không biết sống chết trong kia ra đây, ta xem ai dám cả gan trong phủ ta làm loạn. Giật nhanh, thị vệ tướng phủ đạp cửa xông vào bên trong. Mấy kẻ bên trong bị chúng mê hương không hề hay biết gì. Khi thị vệ trong phủ nhận ra người bên trong là đại tiểu thư và nhị tiểu thư thì sợ hãi vội vàng nhanh chóng đi ra. Lâm Thiên Phúc thấy thị vệ đi ra thì tức giận nói, ta bảo các ngươi mang người đi ra, sao các ngươi ra ngoài này? Thị vệ run run nói, bẩm tướng gia, thuộc hạ không thể ạ, đó là đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Hắn ta nói xong, tiếng xì xào vang lên, mặt của ông Phúc đỏ như máu, còn bà Ngọc Cầm thì hét lên, không, không thể như thế. Nói rồi bà ta nhanh chóng lao tới, nhìn thấy hai nữ nhi của mình toàn thân không mặc gì cùng với một nam nhân đứng trên giường. Bà ta muốn ngất nhưng chỉ tội không ngất nổi. Nha hoàn đi cùng vội chạy đến lấy chăn trùm kín hai nàng. Lúc này cửa đã mở, mê hương trong phòng tan biến, thậm chí nàng ta lúc này mới dần trở lại. Nhìn cả người không mảnh vải che thân, hai nàng ta hét lên, lúc này ông Thiên Phúc không còn mặt mũi nữa rồi. Thành danh bao năm của ông ta bị hai nữ nhi phá hủy. Ông ta quay sang quan khách rồi trầm ổn nói, là Lâm gia hôm nay tiếp khách không chu toàn, mong các vị thông cảm, xin mời trở về, ngày hôm sau ta đến phủ tạ lỗi. Mọi người biết Lâm tể tướng đây muốn giải quyết việc trong nhà liền nhanh chóng giải tán trở về. Trần Nam Vương nhìn Lâm Bạch Dương đầy ẩn ý, ông ta càng nhìn càng thấy hợp mắt. Chuyện ra đấu trong phủ, người mù có thể biết chuyện này do phu nhân tể tướng làm ra hãm hại đích nữ. Nhưng ai ngờ, đích nữ thông minh hóa giải, còn vả mặt chính thất một đòn đau. Người như vậy được gả đi hòa thân là thích hợp nhất. Ông không cần mai mới vào cung, mà cần phải vào cung ngay trong đêm. Tiểu cô nương này chắc chắn sau này giúp cho Nam Cương rất nhiều. Khi mọi người tản đi hết, Lâm Thiên Phúc quay sang lạnh lùng, giải quyết việc trước mắt rồi đến sảnh chính gặp ta. Lúc này, Tố Giang Anh Đào quay sang nhìn nhau. Chưa bao giờ hai ả nhìn thấy dáng vẻ của phụ thân tức giận như vậy. Bây giờ danh dự trinh tiết của hai nàng ta mất rồi, không biết cuộc sống sau này phải sao đây. Tất cả do nữ nhân trước mặt gây ra. Hai nàng ta nhìn Bạch Dương như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạch Dương há mà sợ, nàng mỉm cười lạnh lùng. Đại tỷ à, nhị tỷ, ta khuyên hai tỷ tốt nhất tắm rửa qua loa rồi thay y phục đến gặp phụ thân. Trên người hai tỷ có cái mùi khá kinh tởm. Nàng nói xong bật cười lớn rồi hướng sảnh chính rời đi. Đối với loại người này, nàng tuyệt đối không đồng cảm và thương xót. Nếu như nàng không trùng sinh lên người Lâm Bạch Dương, e kết cục của nàng ấy bi thảm hơn cả chết. Đồng cảm với kẻ thù là chuyện ngu ngốc, nàng không bao giờ làm chuyện vô bổ như vậy. Nàng chỉ biết kẻ nào hại nàng, nàng phải cho bọn chúng trả giá gấp bội. Bà Cẩm Ngọc quay sang nói, khóc lóc cái gì, mau về thay y phục rồi đến gặp phụ thân. Nhớ lấy, phải quỳ gối nhận lỗi chứ đừng có cãi, ta sẽ xin phụ thân con điều ngươi phạt nhẹ hơn chút. Bà ta nói xong quay về phía Hoán Bích, trở về ngươi chết với ta. Một lúc sau, Lâm Tố Giang, Lâm Anh Đảo đi đến, hai ả ngoan ngoãn quỳ xuống khóc lóc. Phụ thân, nữ nhi biết tội, xin phụ thân tha thứ cho bọn con. Ánh mắt Lâm Thiên Phúc có thể giết người thì hai nàng ta chết từ lâu rồi. Ông gằn giọng, mặt mũi ta bao lâu nay bị hủy hoại trong tay các người. Các người muốn xin ta tha đấy à? Ngày mai lên triều, các người bảo ta vác mặt già này đi thế nào? Người đâu, lôi đại tiểu thư, nhị tiểu thư mang về thôn trang. Hai nàng ta sợ hãi dập đầu lia lịa. Bà Ngọc Cẩm thấy vậy nói, lão gia, xin lão gia bớt giận. Dù sao hai đứa nó là nữ nhi mà ông yêu quý, bây giờ đưa về thôn trang, tương lai cuộc sống sau này của chúng thế nào, xin lão gia hồi tâm chuyển ý. Lâm Thiên Phúc lúc này có chút đắn đo. Ông ta chỉ có hai nữ nhi này đến tuổi cập kê, đang định tìm cho chúng mối hôn sự tốt, giúp vị trí của mình vững vàng, nào ngờ đâu lại xảy ra chuyện này. Nhưng nếu vứt bỏ thì thực sự là đáng tiếc. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu thanh danh đã mất, không gả làm chính thê thì gả làm tiểu thiếp có lẽ gỡ gạc đôi chút, dù sao thì việc đã lỡ. Bạch Dương đứng bên ngoài nhìn diễn kịch mà nàng cảm thấy buồn cười. Tình thân thế gia chỉ thế mà thôi, không đáng một đồng. Lúc này nàng đi lên nói, phụ thân, nữ nhi e chuyện này không thỏa đáng. Người muốn đưa hai vị tỷ tỷ đến thôn trang, nhưng chỉ có thể giải quyết trước mắt. Nếu chuyện tỷ tỷ làm ra ít người biết, có thể không sao, nhưng việc lần này ngay cả Trấn Nam Vương phủ cũng biết. Ông ấy là ai? Là đệ đệ hoàng thượng. Phụ thân thử nghĩ xem, hai tỷ tỷ cùng một nam nhân làm chuyện tài đình như thế, đến tai hoàng thượng hay không đây? Nữ nhi nghĩ hoàng thượng không nói gì, nhưng ở trên cao quan sát xem phụ thân xử lý chuyện này ra sao. Từ xưa đến nay, hậu cung và quyền lực đi đôi với nhau, chuyện hậu viện và trên triều cũng thế. Nếu phụ thân xử lý không nghiêm, liệu hoàng thượng có dám tin tưởng và trọng dụng người nữa không? Chức vụ tể tướng này của người liệu có được đảm bảo? Nghe lời tam nữ nhi nói, ông Thiên Phúc toát mồ hôi. Đúng là ông suýt quên chuyện này, vì cái lợi nhỏ mất đi lợi lớn. Nếu ông không xử trí ổn thỏa thì sợ rằng... Ông ta hoang mang quay sang hỏi, theo ý con, phải xử trí thế nào cho ổn thỏa? Lúc này Bạch Dương nói, trước mắt phụ thân phải cho đại tỷ nhị tỷ và chùa cầu phúc sám hối một thời gian, để khi tin đồn hoàn toàn lắng xuống, hoàng thượng quên đi rồi, lúc đó phụ thân đưa hai tỷ ấy về không sao? Lời nàng vừa dứt, bà Ngọc Cẩm lên tiếng, không được, nếu đưa Giang Nhi và Đào Nhi vào đó, cuộc đời hai đứa nó chấm hết. Lão gia, thiếp không đồng ý đâu, nó là con của thiếp mà. Lâm Thiên Phúc quay sang tát bà hai cái, ý ta đã quyết, việc này do ngươi dạy con không nghiêm để xảy ra chuyện mất mặt như thế, vậy còn lên tiếng trách ai? Ta không thể vì chúng làm ảnh hưởng tiền đồ của mình, cứ thế mà làm đi. Bà Ngọc Cầm cùng Tố Giang Anh Đào gục xuống sợ hãi. Bạch Dương quay sang nói, phụ thân, còn nhà hoàn Hoán Bích kia nữa, dựa chốn đông người, dám khẳng định người làm chuyện xấu kia là nữ nhi. Nếu nàng ta không nói như vậy, đại phu nhân không tin tưởng nàng ta mà đi đến, có lẽ mọi chuyện không làm lớn đến mức này. Ông Phúc gật đầu, đại phu nhân quản gia không nghiêm, cấm túc một tháng, giao quyền quản lý cho Từ Di Nương. Hoán Bích đánh chết, mọi việc dừng ở đây đi. Ngay trong đêm nay, đưa đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến chùa hành an, cứ nói là theo lệnh của ta. Nói xong, ông quay đầu bỏ đi. Bạch Dương vươn vai một cái thoải mái, rồi thong dong đi về viện của mình. Trước khi nàng rời khỏi nơi này, đây là kết cục của bọn họ, coi như nàng trả ơn cho nguyên chủ vì hữu duyên hưởng thân xác này. Sáng hôm sau, thánh chỉ được ban xuống, đích thân Trần Nam Vương đến phủ đọc thánh chỉ, khiến thân phận của nàng được lên cao. Lâm Thiên Phúc đích thân cùng nàng ta tiếp thánh chỉ. Trần Nam Vương nhìn nàng mỉm cưới nhân hậu, rồi quay sang nói to, Lâm Bạch Dương tiếp chỉ. Nàng nhanh chóng quỳ xuống, nàng biết ngày này sớm muộn cũng tới. Phụ thiên thừa vận, ái nữ Lâm tể tướng dịu dàng đoan trang, lễ nghi hiền thục, nay sắc phong thành Dĩnh Vương công chúa, thay mặt Nam Cương sang Bắc Tống hòa thân và làm tốt bổn phận của mình. Một tháng sau xuất phát đi Bắc Tống, khâm tử. Bạch Dương quỳ xuống tiếp chỉ và tạ ơn, tiểu nữ tạ chủ long ân. Trần Nam Vương đưa thánh chỉ cho nàng rồi mỉm cười, chúc công chúa thượng lộ bình an. Nàng nhìn ánh mắt tinh danh của Trấn Bắc Vương mới chột dạ. Đúng, nàng chỉ mãi nghĩ đến việc sang Bắc Tống, quên mất một điều. Bắc Tống chỉ có mình đệ đệ nàng là người hoàng tộc, nhóc mới 12 tuổi thành thân kiểu gì. Vậy người mà nàng đến đó để hòa thân là ai, thánh chỉ lại không nhắc tới. Nàng nhanh chóng cầm thánh chỉ chạy theo Trần Nam Vương, may ông ta chưa lên ngựa. Trần Nam Vương thấy nàng chạy ra thì mỉm cười, công chúa có việc gì à? Nàng bước tới, giọng nhẹ nhàng, Trần Nam Vương, trong thánh chỉ không có lời nói hòa thân với ai. Vương gia có thể cho tiểu nữ biết người tiểu nữ đính ước là ai không? Trần Nam Vương nhẹ gật đầu, nữ tử này khá thông minh. Y chậm chậm nói, hoàng cung Bắc Tống người bây giờ nắm quyền khuynh thiên hạ, chỉ có người duy nhất Nhiếp Chính Vương. Vì thế, đối tượng lần này của công chúa là người này. Mong công chúa giữ vững được tư thế này khi ở trong phủ. Nói rồi, Trấn Nam Vương bật cười rời đi. Bạch Dương nhìn theo, lão cáo già hóa ra là thế. Thảo nào lúc nãy đôi mắt lão đầy ẩn ý như vậy. Duyên phận, thì ra cái gọi là duyên phận là vậy. Nhân duyên hai người không phải nói chấm dứt là chấm dứt được đâu. Lần này trở về không biết đối mặt với chàng ra sao. Thôi thì nàng phải dùng thân phận mới chinh phục chàng từ đầu, nối tiếp nhân duyên kiếp trước là nàng đã nợ chàng. Nàng dùng một tháng này rèn luyện thân thể yếu nhược của nguyên chủ, gần như không ra khỏi sân viện một bước. Vân Vi Vân Nhã giống như nàng trải qua quá trình rèn luyện. Nàng nhận định hai nha đầu này là người của mình, ít nhất phải có thể tự bảo vệ bản thân. Bất giác nàng nhớ đến Phi Linh Phi Loan, cũng là cung nữ thiếp thân đi theo nàng từ nhỏ. Ngày nàng bị truy khốn, hai người đó không có bên cạnh nàng, cho nên thoát được một kiếp. Không biết bây giờ hai nàng ấy thế nào. Nàng có chút hồi tưởng, vì dù gì bên nhau bao năm, trải qua sinh tử sống chết, há lại không có tình cảm. Trải qua một tháng huấn luyện nghiêm ngặt, nàng hồi phục 8 phần võ công, 2 phần còn lại chỉ là sớm hay muộn thôi. Tại Bắc Tống, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Vô Thần nhìn Tĩnh Vương và Bát Vương. Ta cả đời này chỉ có một thê tử duy nhất, quyết không lấy thêm một ai khác. Các ngươi bỏ ngay ý định đó, nếu thích các ngươi đi mà lấy. Bát Vương cùng Tĩnh Vương nhìn phía Hoàng thượng dáng vẻ lúng túng. Hoàng thượng, chuyện này Nam Cương viết thư sang để Dĩnh Vương công chúa sang đây hòa thân. Mà người hòa thân là Nhiếp Chính Vương, chúng ta như này ăn nói sao với quân vương bọn họ? Người mau khuyên Nhiếp Chính Vương đi. Mạc Lăng Vũ dáng vẻ đau buồn lắc đầu. Chuyện này là chuyện của Nhiếp Chính Vương, trẫm không tiện can thiệp. Huống chi hoàng tỷ mới mất không bao lâu, Nam Cương đưa người đến cứ đến, thành thân với ai thì tính sau. Bắc Tống ta người tài nhiều, lo gì không tìm được mối hôn sự tốt cho nàng ta. Với lại trẫm nghe nói nàng ta không phải thuộc hoàng thất, mà chỉ là đích nữ dòng chính, nên phía Nam Cương cũng không đáng lo ngại cho lắm. Nếu không có việc gì, hai người lui xuống đi. Bát Vương và Tĩnh Vương biết không thể đả động được Nhiếp Chính Vương và Hoàng thượng liền lui xuống. Hai người vừa lui xuống, sắc mặt Dạ Vô Thần hòa hoãn, ánh mắt có phần nhìn xa xôi. Mạc Lăng Vũ biết người này nhớ đến hoàng tỷ. Huynh đừng kích động, dù bọn chúng nói gì, ta tin vào quyết định của huynh. Nay trưởng tỷ không còn, bọn chúng muốn nhân chuyện này ly gián giữa huynh và ta, muốn mượn tay huynh để phế bỏ ngôi vị của ta. Bọn chúng đừng hòng thực hiện được. Vô Thần ánh mắt dịu đi. Ta giữ đúng lời hứa với nàng. Nay nàng không thể bảo vệ được Giang Sơn Bắc Tống, ta thay nàng bảo vệ nó, thay nàng bảo vệ những người mà nàng yêu thương. Cuối cùng ngày lên đường hòa thân đã tới. Bạch Dương được gả từ cung gả đi, là công chúa đầu tiên được xuất giá. Lâm Thiên Phúc vì mặt mũi của mình cho nàng nhiều của hồi môn, danh sách phải nói là vô cùng nhiều. Hoàng thượng cũng không bủn xỉn, nàng biết lần này là mặt mũi Nam Cương cho nên cái gì cũng có. Lần này do Từ tướng quân đích thân đưa nàng sang Bắc Tống, nói qua cũng có chút nhân duyên. Từ tướng quân này lại là đệ của Từ Di Nương. Vì chuyện của nàng cho nên bà Ngọc Cầm bị cấm túc, Từ Di Nương được lên nắm quyền, cho nên Từ tướng quân đối với nàng cũng có chút thiện cảm. Cả đoạn đường đi đều chiếu cố nàng rất nhiều. Ngày hôm nay, đoàn người dựng trại giam trong lều nghỉ ngơi. 100 dặm quanh đây không có tòa thành hay nhà trọ nào, cho nên phải ở tạm. Cả ngày đi đường, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nên khi đóng quân lại, nàng cùng Vân Phi, Vân Nhã đi vào bên trong để tắm. Lúc trước có một thị vệ vào trong, tìm được phát hiện có con suối gần chỗ đóng quân, cho nên nàng men theo để đi. Từ tướng quân hạ lệnh mọi người bên ngoài canh gác không được vào trong làm phiền đến nàng. Bạch Dương đi một đoạn, nàng cảm thấy có gì không đúng, là người hành quân nhiều năm, cho nên nàng biết phía trước có người đang đánh nhau. Nàng tò mò nhanh chóng đi lên, đằng trước có khoảng 5 người áo đen vây quanh hai người, hình như có một người bị thương, chính vì vậy mới ra vào thế hạ phong. Nàng không muốn dính vào chuyện này, cho nên ra hiệu Phi Linh và Phi Loan rời đi. Nhưng nàng vừa đi một bước, nghe tên áo đen nói: "Thái tử, người hãy chịu chết đi, lần này không ai cứu nổi người nữa đâu. Bọn ta giết người rồi đổ lỗi cho người Bắc Tống. Hoàng thượng mà biết cũng chỉ hận lên người Bắc Tống. Trách trách người lần này không mang nhiều thị vệ để cho chủ nhân có cơ hội tốt thế này." Bạch Dương có chút khựng lại. Đây là ranh giới giữa Bắc Tống và Đông Đô. Nghe tên áo đen kia nói, người này chắc chắn là thái tử Đông Đô. Dám đánh chú ý lên Bắc Tống của nàng, đáng chết. Nàng nhanh chóng tiến đến, giọng yêu kiều nói: "Ta tưởng lũ chuột nhắt ở đây gây chuyện trên địa bàn của ta, thì ra là các ngươi. Có gan giết người, không có gan nhận tội, bản công chúa ta khinh thường." Tên áo đen khựng lại nhìn nàng: "Tiểu mỹ nhân lời nói có chút ngông cuồng đấy, nhưng bản đại gia ta thích. Chờ ta giết được tên thái tử kia rồi đến lượt tiểu mỹ nhân." Bạch Dương không nghe lời hắn nói, liền tiến về phía người bị thương. Nàng cầm tay hắn bắt mạch, kiểm tra vết thương rồi lấy từ trong tay áo viên thuốc. Độc không nghiêm trọng nhưng làm mất hết nội lực. Các hạ hãy uống viên thuốc này, một canh giờ sau vận độc sẽ đẩy được độc tố ra. Nàng quay sang tên thị vệ: "Lát nữa hộ thủ cho chủ nhân của ngươi." Nàng nói xong cầm lấy chiếc roi bên hông chạy thực nhanh chóng và dứt khoát lao về phía năm tên áo đen. Chiếc roi như mãng xà lao đến đâu cuốn chặt vào cổ bọn chúng đến đó. Giật mình, bọn chúng nhanh chóng tấn công nàng nhưng đã muộn. Năm chiếc ngân châm phóng trúng tử huyệt của bọn chúng. Bọn chúng chết không nghĩ rằng chết trên tay nữ nhân mà bọn chúng vừa khinh thường. Tên thị vệ há hốc mồm, chưa kịp nói lời cảm ơn thì nàng đi mất. Hoàng Thiên Kỳ nhìn nữ nhân kia, cảm giác bối rối. Nàng đến và đi, tựa như một làn gió mát mẻ khiến tâm hồn hắn cảm thấy ngứa ngáy. Nàng thực đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng đầy bí ẩn. Kẻ địch đã chết, Hoàng Thiên Ký nhanh chóng làm theo lời nàng, vận công trị thương. Một canh giờ sau, nôn ra ngụm máu đen rồi bất tỉnh. Thị vệ đi bên cạnh sợ hãi, vội vàng đưa thái tử trở về. Lần này may thái tử được cứu, chứ không hắn thực đáng chết. Thái tử vì cứu hắn nên mới bị bọn họ đánh lén. Ai ngờ trên con dao có độc. Chỉ nếu không, với võ công của thái tử bọn chúng sao có thể ngạo mạn như thế. Vì để tránh phiền phức, cho nên Bạch Dương chỉ tắm qua loa một chút rồi trở về lều của mình. Tử tướng quân thấy nàng ta ra mới yên tâm trở về canh gác. Bạch Dương ngủ một mạch đến sáng rồi bắt đầu xuất phát. Càng về gần biên giới Bắc Tống, lòng nàng có chút bồi hồi xúc động. Nếu tính ra, nàng rời cố hương gần 6 năm trời. 6 năm không gặp được mẫu hậu, để đệ trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang. Không biết gặp lại sẽ là cảm xúc gì. Tử tướng quân chắp tay vọng vào nói: công chúa đã đến biên giới Bắc Quốc. Chỉ có khoảng 5-6 ngày nữa, chúng ta đến Hoàng cung Bắc Quốc. Hoàng cung Đông Đô, Hoàng Thiên Kỵ tỉnh dậy ngực trái có chút đau. Vô Nhai chạy vào vui mừng: thái tử người tỉnh rồi. Người hôn mê 3 ngày khiến thuộc hạ sợ quá đi mất. Hoàng thượng và hoàng hậu đã đến thăm người mấy lần rồi ạ. Người không tỉnh, sợ hoàng hậu trị tội đám thuộc hạ mất. Thiên Kỳ không nghĩ mình hôn mê lâu vậy, y sờ nhẹ vết thương rồi nói: vị cô nương cứu ta ngày đó tra được lai lịch chưa? Nếu ngày đó không có nàng ấy, e là chúng ta lành ít dữ nhiều. Vô Nhai cúi đầu: lúc đó thái tử bị thương, thuộc hạ sợ hãi nên phát động ám vệ đưa người trở về. Lúc quay lại tìm tung tích cô nương thì không thấy. Nhưng thuộc hạ suy đoán khả năng cao cô nương là công chúa hòa thân của Nam Cương trên đường đến Bắc Tống. Miệng Thiên Kỳ mấp máy: nàng là công chúa hòa thân à? Hòa thân với ai? Nữ nhân xuất chúng như vậy, ta muốn nàng làm thái tử phi của ta. Không được, ta phải đến Bắc Tống, nếu không sẽ không kịp. Một giọng nói yêu thương vọng vào: Kỳ Nhi, vết thương con vừa lành, con định đi đâu? Định làm mẫu hậu lo lắng đến bao giờ nữa đây? Thiên Kỳ thấy người đến là mẫu hậu thì mỉm cười: con không sao, vết thương đã khỏi, mẫu hậu không cần phải lo đâu. Bà đi đến nhìn sắc mặt hồng hào của nhi tử rồi yên tâm khẽ nói: nghe nói lần này con được một cô nương cứu, vậy bây giờ con muốn đi tìm người ta hay sao? Nhưng sao mẫu hậu nghe nói nàng ấy lần này sang Bắc Tống hòa thân, là nhiếp chính vương phi, con định cướp người đấy à? Thiên Kỳ lắc đầu: mẫu thân, nếu là ai nhi tử không dám chắc, nhưng nếu là nhiếp chính vương chắc chắn không đồng ý mối hôn sự này đâu. Người đời ai chẳng biết nhiếp chính vương si tình, chỉ nhận định một mình trưởng công chúa đã mất làm thê tử. Nàng ấy lần này sang đây vì hòa thân, nếu nhiếp chính vương không cần thì con cần, không thể để nàng bị đàm tiếu. Hoàng hậu nhìn nhi tử của mình mà lắc đầu: nuôi con không ai hiểu con bằng mẹ. Nhi tử này của bà thực sự bị trúng tiếng sét ái tình, nếu không ngăn cản e rằng sẽ càng hại thêm. Bà nhẹ nhàng nói: mẫu hậu không ngăn cản con, nhưng con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Vết thương con có phục hồi, đi đâu thì đi. Để mẫu hậu nói qua với phụ hoàng, gửi bái thiếp sang Bắc Tống. Có như thế con theo sứ giả đi mới đường hoàng chính chính. Muốn cưới được thê tử về nhà, phải có thân phận trước đã chứ. Thiên Kỳ hiểu ý mẫu hậu, liền ôm bà nói: mẫu hậu, người không nói, nhi tử quên mất. Con tĩnh dưỡng cho khỏe lại, rồi sẽ đi Bắc Tống. Người chờ tin con. Hoàng hậu mỉm cười, lần đầu tiên bà thấy nhi tử vì nữ nhân vui vẻ như thế. Cuối cùng sau bao ngày, Bạch Dương đến nơi, đích thân Lâm Thái Thú ra đón nàng và sứ thần. Nhìn cửu cửu Lâm Bá Thiên cùng biểu ca Lâm Quân Hạo, nàng có chút xúc động. Bao ký ức cứ thế tràn về, nhưng nàng cố gắng nhẫn nhịn, bây giờ chưa phải lúc nhận nhau, có nhận thì phải thêm một thời gian nữa. Lâm Bá Thiên tiếp đón đoàn sứ giả rồi đưa bọn họ trở về hành quán. Ngày mai hoàng thượng cho thiết yến để tẩy trần công chúa và sứ giả Nam Cương. Đáng lý ra những cuộc tiếp đón sứ giả các nước do nhiếp chính vương đích thân tiếp đón, nhưng có lẽ vì việc này liên quan hòa thân nên chàng không can dự. Bạch Dương được đưa đến hành quán, trên đường đi nàng nghe nhiều lời khó nghe, tuy nhiên đối với nàng mà nói rất cảm động. Các người nghe thấy gì không? Trưởng công chúa mới chết không bao lâu mà người Nam Cương muốn công chúa đến đây hòa thân. Nhiếp chính vương có tình cảm thế nào với công chúa chứ? Công chúa là vị anh hùng, vị nữ vương trong lòng bách tính Bắc Quốc chúng ta. Cho dù người đã chết, chúng ta không quên người. Các người không biết đâu, ta nghe nói nhiếp chính vương đứng trên điện tuyên bố không thành thân với nàng ta. Cả đời này nhiếp chính vương sẽ không lấy thê tử. Mọi người nghe xong thở dài. Nhiếp chính vương đúng là si tình. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Đáng tiếc ông trời chia cắt hai người. Từ tướng quân nghe thấy, cảm thấy cho Vĩnh Dương công chúa, cả đoạn đường hộ tống y thực sự cảm mến vị công chúa này. Nàng chỉ là tiểu thư khuê các, vậy mà cả quãng đường dài vất vả khổ sở. Có những hôm ngủ bên ngoài, nàng không kêu ca oán thán một câu. Ngay cả nam nhân như các binh sĩ cũng than phiền. Một người kiên cường xinh đẹp như vậy, nếu bị từ chối thì thực sự đáng thương. Nếu Bạch Dương biết được suy nghĩ của từ tướng quân, chắc nàng cười bể bụng ra mất. Nàng đường đường là trưởng công chúa Bắc Quốc, làm sao có thể đáng thương được. Nhiệm chính vương sao? Nàng trở lại đây một phần vì chàng. Nghĩ sao chàng có thể thoát khỏi tay nàng, mặc dù ở thân phận khác. Nhưng có những chuyện khó nói, đôi khi không cần giống nhau về mặt ngoại hình, nhưng vẫn có thể làm cho đối phương cảm thấy có chút hoài niệm. Chuyện nàng trùng sinh trở lại vô cùng hy hữu. Nếu nàng trực tiếp nói ra, không biết mọi người có bị hoang mang không. Thôi thì đợi thêm một thời gian nữa. Bạch Dương trở về hành quán, việc đầu tiên nàng phải làm nghỉ ngơi một giấc đầy đủ. Chỉ gần một tháng đi đường, làn da của nàng sạm đi không ít. May quá trình rèn thể lực võ công của nàng hoàn toàn phục hồi. Thời gian trước, nàng nghiên cứu thêm độc thuật. Chính vì lý do đó nên năm tên sát thủ trong rừng kia bị chết một cách dễ dàng. Nghỉ ngơi một giấc sảng khoái, nàng cùng Vân Phi Vân Nhã đi dạo một vòng kinh thành. Từ tướng quân không yên tâm, cử người đi theo bảo vệ nàng. Bởi vì y bận cho nên không đi theo được. Vân Phi Vân Nhã đi đến đâu cũng gieo hò. Phải nói là Bắc Tống của nàng lớn mạnh hơn Nam Cương nhiều. Nền kinh tế chủ phú, giao thương lớn mạnh. Bảo sao các nước khác muốn nhân cơ hội để đệ còn nhỏ mà xâm chiếm. Cũng đã 5-6 năm, nàng không quay lại nơi này. Nhưng nàng nhớ rõ, nàng men theo hồi ức đi đến rừng trúc và cầu độc mộc. Đây là nơi mà hai người hồi nhỏ mỗi lần xuất cung đều ra đây chơi. Cảnh còn mà người nay khác. Nàng không còn là trưởng công chúa lạnh lùng cao quý như trước. Cảm xúc dâng tràn, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi. Không hiểu vì sao khi nàng trùng sinh thành Lâm Bạch Dương, nàng trở nên đa sầu đa cảm. Khi nàng còn là Mạc Lăng Nguyệt, nàng chưa bao giờ để ai thấy nước mắt mình. Duy chỉ có một lần mà người nhìn thấy là chàng. Nàng đi dạo một vòng, mua một số đồ rồi trở về hành quán. Nàng vừa đi khuất, một bóng dáng nam nhân bước ra nhìn theo ánh mắt đầy nhung nhớ. Lâm Tứ bước ra. Chủ tử có cần đi điều tra lai lịch cô nương đó không? Dạ mộ thần lắc đầu, không cần đâu. Có lẽ lúc nãy bổn vương nhìn nhầm, nàng không còn nữa rồi. Chính tay ta đưa nàng về nhà, chỉ là có chút hoài niệm nên nhận nhầm thôi. Trước giờ cung yên, Bạch Dương liền để một cung nữ Bắc Tống trang điểm búi tóc cho nàng. Toàn bộ y phục trang sức của nàng đều là của Bắc Tống. Sau khi trang điểm xong, Vân Phi Vân Nhã ánh mắt sáng lấp lánh. Công chúa, người trang điểm mặc y phục thực đẹp, giống như dành cho người. Bạch Dương gật đầu. Hai người có thời gian học cách búi tóc trang điểm của Bắc Tống. Hãy nhớ sau này chúng ta là người của Bắc Tống, nghe chưa? Hai người Vân Nhã, Vân Phi gật đầu rối rít. Hôm nay Bạch Dương mặc y phục màu đỏ lửa. Màu này là màu nàng trước đây hay mặc. Ngay cả cách trang điểm búi tóc cũng là kiểu trước đây. Nam nhân này dù sao sẽ không đồng ý nàng ngay. Nàng từng chút đi vào trái tim chàng. Từ những gì thân quen nhất, nếu không e rằng nàng bị đưa về Nam Cương. Nàng quay sang nói. Cổ cầm ta bảo hai ngươi chuẩn bị có chưa? Vân Nhã cung kính. Chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Bạch Dương mỉm cười, rồi cùng từ tướng quân bắt đầu tiến vào hoàng cung. Tuy nhiên, nàng không xuất đầu lộ diện, mà để từ tướng quân cùng sứ giả thay mặt vào trước. Lúc này Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng Nhiếp Chính Vương có mặt. Phía bên dưới là Tĩnh Vương, Bát Vương và các đại thần đều ở dưới. Bọn họ vô cùng tò mò xem buổi yến tiệc hôm nay thú vị thế nào. Nhìn mãi không thấy Vĩnh An công chúa kia đâu. Không phải nghe tin tức gì nên không dám đến đấy chứ. Từ tướng quân cùng sứ giả đi vào cúi đầu hành lễ. Mạt tướng tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân. Từ tướng quân nhanh chóng đứng dậy, y theo lời công chúa nói tiếp. Khởi bẩm Hoàng Thượng, công chúa Nam Cương của Vi Thần có tiết mục muốn dâng lên Thái Hậu và Hoàng Thượng làm quà gặp mặt. Xin Hoàng Thượng ân chuẩn. Từ tướng quân nói thế, Mạc Lăng Vũ sao từ chối. Mặc dù không thích mục đích của nàng công chúa khi đến đây, nhưng cũng không thể bất lịch sự để xem công chúa này có chiêu trò gì. Được rồi, trẫm chuẩn tấu. Một khúc nhạc trầm lắng vang lên. Một bóng dáng thướt tha đi vào. Nàng mang khăn che mặt, nhưng ai cũng có thể hình dung lớp khăn đó là dung mạo xinh đẹp. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ rồi ngồi xuống, tư thế vô cùng thanh tao. Nàng không để mọi người chờ lâu, tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên. Nàng đàn một khúc Trường Tương Tư, khiến người nghe gợi lên khung cảnh thanh nhã nhưng đầy bi ai. Một nàng công chúa quyền quý nhưng mang trong lòng nỗi nhớ nhung khắc khoải khi xa quê hương, giống như dùng tiếng đàn để giải bày tâm sự u hoài. Để khi tiếng đàn dừng lại, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ. Chỉ có Lăng Vũ vô thần đứng bật dậy, hai người quay sang nhìn nhau. Vũ thì thầm là hoàng tỷ, hoàng tỷ quay trở lại. Lâm Hy Hòa thấy hai người mất bình tĩnh, kéo tay nhi tử xuống. Đừng kích động, nàng ấy là Vĩnh Dương công chúa của Nam Cương. Lúc này, Lăng Mạc Vũ và Dạ Vô Thần mới biết mình thất thố. Lâm Hy Hòa mỉm cười, khúc nhạc hay, thực sự ai ra rất cảm động, không biết công chúa có thể kéo khăn che mặt ra chứ. Bạch Dương có chút nghẹn ngào, còn gì đau khổ hơn khi đứng trước mặt người thân mà không thể nhận lại họ. Nhưng nàng có điều khó nói, có kế hoạch của mình nên chỉ đành nhẫn nhịn. Nàng nhẹ nhàng đứng lên gỡ khăn che mặt. Tiểu nữ Tình An Thái Hậu nương nương, làm người chê cười rồi. Nàng vừa gỡ khăn che mặt, tất cả mọi người ngưng thở. Nàng như đóa hoa giữa chốn cung đình, mang vẻ đẹp thanh tao rực rỡ. Dung nhan của nàng không chỉ khiến người đối diện trầm trồ, mà làm say lòng người bởi vẻ dịu dàng đoan trang ẩn hiện sau từng ánh mắt nụ cười. Lăng Vũ ánh mắt thất vọng thở dài. Không phải hoàng tỷ, nhưng tại sao đàn khúc Trường Tương Tư giống tỷ ấy như vậy? Y phục màu đỏ lửa là màu hoàng tỷ thích nhất. Lâm Hy Hòa nhìn nàng, không hiểu sao cảm xúc dâng trào, trái tim bà rung lên từng nhịp, cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Bà nhẹ nhàng nói, công chúa à, người thực xinh đẹp. Nước mắt nàng tuôn rơi. Mẫu hậu ngày trước hay xoa đầu nàng, nói với nàng như vậy. Nàng nghẹn ngào, tiểu nữ có dung nhan như này do phụ mẫu ban tặng, tạ ơn thái hậu khen ngợi. Thái hậu nghe nàng nói có chút không đứng vững, may có Lưu ma ma bên cạnh đỡ lấy bà. Trong lòng bà thổn thức, Nguyệt Nhi có phải con Nguyệt Nhi hay không? Nguyệt Nhi hay nói với bà như vậy khi bà khen nàng xinh đẹp. Bà thở dài, có lẽ quá nhớ nhung nữ nhi rồi. Bạch Dương biết mình có lẽ xúc động, nhanh chóng đuôi về vị trí của mình. Lúc này nàng lén lén nhìn chàng, vẫn nam nhân đó vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng chứa được sát khí lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Thời gian dần trôi, tiểu thiếu niên ngày đó trưởng thành trở nên lạnh lùng cô tịch hơn. Mộ Dung Thần bắt gặp nàng nhìn mình, ánh mắt y nhìn nàng như nhìn thấu tim can. Nhưng lần đầu tiên chàng thua khí thế với một nữ nhân. Cảm giác băng hàn cùng sát khí của chàng không làm nàng sợ, thậm chí chàng thấy thích thú trong mắt nàng. Bạch Dương không trêu đùa chàng nữa, quay vào chuyện chính. Nàng đứng ra dõng dạc nói, thưa hoàng đế bệ hạ, trước khi đến đây, phụ hoàng ta viết thư muốn gả tiểu nữ cho Nhiếp Chính Vương làm Nhiếp Chính Vương phi. Tuy trong thư không nói rõ ràng, nhưng nhân tiện đây tiểu nữ xin nói rõ, ngoài Nhiếp Chính Vương, tiểu nữ không lấy một ai khác. Một mặt khác, tiểu nữ đồng ý dâng toàn bộ của hồi môn của mình nhập quốc khố, mong hoàng thượng thành toàn cho tấm lòng si tình của tiểu nữ. Lời nàng nói khiến toàn triều kinh động. Chuyện này sao trở thành như thế? Toàn bộ của hồi môn số lượng không nhỏ, mà nàng là công chúa một nước, chẳng nhẽ vị công chúa yêu Nhiếp Chính Vương đến vậy, bằng lòng dùng của hồi môn để làm vật hy sinh. Tử tướng quân kéo tay nàng, công chúa không thể thế được, nếu không có của hồi môn sau này công chúa thế nào? Nàng mỉm cười hòa ái, vẻ mặt si tình, nếu lấy được Nhiếp Chính Vương ta thấy xứng đáng. Trong lúc Mạc Lăng Vũ đang ngỡ ngàng, Dạ Vô Thần đứng lên nói, ta không đồng ý, ta có thê tử rồi, cả đời ta chỉ có duy nhất một mình nàng, tấm lòng của công chúa ta không thể thành toàn. Ánh mắt Bạch Dương thích thú nhìn chàng, khiến Mộ Thần không dám nhìn thẳng, phải cúi đầu. Tại sao nữ nhân này quỷ quá như vậy, ngay cả sát khí của chàng cũng không làm nàng ta bị thương. Mạc Lăng Vũ gật đầu, chuyện của Nhiếp Chính Vương chậm đồng ý cho huynh ấy tự quyết. Vĩnh An công chúa, tìm một mối hôn sự khác đi. Ánh mắt Bạch Dương nhìn chăm chăm Lăng Vũ, khiến cậu cảm thấy áp bức. Sao ánh mắt này, khí thế này giống hoàng tỷ đến vậy? Nàng mỉm cười, hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, tiểu nữ đã thề không lấy ai ngoài chàng, tâm ý của tiểu nữ đã quyết. Ta theo lệnh phụ hoàng đến đây, theo lệnh hòa thân, bây giờ trở về còn gì mặt mũi, thanh danh coi như mất hết. Dù sao phía sau tiểu nữ là Nam Cương, chuyện lần này nói gì thì nói là Bắc Tống làm sai trước, đâu thể không tình nghĩa. Hay là thế này, tiểu nữ có thể đưa ra yêu cầu đôi bên cùng có lợi được không? Thái hậu có vẻ thích thú, sao nha đầu này tính cách giống Nguyệt Nhi như vậy, đều không chịu thiệt chút nào. Bà quay sang nói, Vũ Nhi, để nàng ấy nói xem thế nào. Mạc Lăng Vũ thấy mẫu hậu nói thế thì gật đầu. Vĩnh Dương công chúa, người nói xem là yêu cầu gì? Nàng ánh mắt tinh danh mỉm cười. Ta sống không quen ở hành cung, nên muốn chuyển vào phủ Nhiếp Chính Vương ở 3 tháng. Nếu trong 3 tháng này Nhiếp Chính Vương không hồi tâm chuyển ý, không có tình cảm với ta, ta chấp nhận giải trừ hôn ước và quay trở về Nam Cương. Để cho công bằng, toàn bộ của hồi môn ta sung quốc khố, ta không mang theo thứ gì. Bệ hạ, người thấy thế nào? Yêu cầu có lợi như thế, thực vị công chúa này bị ngốc à? Tự nhiên đưa ra cả đống của hồi môn, mà quốc khố thực sự đang thiếu hụt. Có số hồi môn này sẽ được củng cố rất nhiều. Ánh mắt Dạ Mộ Thần đen như đáy nồi. À, ta đừng mơ bước chân vào phủ của y. Y định lên tiếng, thái hậu nhanh miệng nói. Được rồi, ai ra đồng ý với ngươi. Chuyện này ai ra thay ngươi làm chủ. Bạch Dương mỉm cười nháy mắt. Đúng là chỉ có mẫu hậu đứng ra, chuyện này mới giải quyết được. Chàng đợi đấy, sau này ta xem ai phải cầu xin ai, dám làm khó nàng ư? Dạ Vô Thần nhìn sang nói. Thái hậu, chuyện này không thể. Lâm Hy Hòa chậm chậm nói. Dù sao nàng ấy là công chúa Nam Cương, không thể tuyệt tình như thế. Nàng ấy là nữ nhân được gả sang đây, bây giờ khi không trở về cũng có chỗ đáng thương. Cứ để nàng ấy ở trong phủ ngươi 3 tháng, 3 tháng sau ai ra thay nàng định đoạt. Bạch Dương cúi đầu vui mừng. Đa tạ thái hậu thành toàn cho tiểu nữ. Không hiểu sao trong lòng thái hậu có chút vui. Vô Thần chỉ đành im lặng. Nếu là người khác y chắc chắn trở mặt vô tình, nhưng người là thái hậu, là mẫu hậu của nàng, y sao có thể làm gì. Nhưng dù nàng có bước vào Nhiếp Chính Vương phủ thì sao, nơi này chỉ mãi thuộc về Nguyệt Nhi, không ai có thể thay thế. Sự việc cuối cùng được quyết định ngay trong ngày hôm sau. Toàn bộ của hồi môn sinh lễ của nàng được vận chuyển hết vào hoàng cung. Đây là lý do danh chính ngôn thuận nhất, hơn ai hết nắm biết quốc khố nghèo nàn đến mức nào. Đằng đằng nhiều năm trời nuôi quân bảo vệ biên cương, theo lời phụ hoàng dặn dò, nên khó khăn đến mấy, mẫu hậu và nàng cũng không dám tăng thuế cho dân, tránh để lòng dân kích động. Chính vì lẽ đó, quốc khố cứ dần dần thưa thớt. Có thể ngày mai bên ngoài đồn đại nàng là vị công chúa ngu ngốc, chỉ biết yêu đương mù quáng đến nỗi tán gia bại sản, sau này bị Nhiếp Chính Vương đuổi ra khỏi phủ. Nhưng nàng không quan trọng, miễn sao có thể trước mắt giúp đỡ đệ đệ là tốt rồi. Từ tướng quân thương xót công chúa, y nhiều lần khuyên can nhưng nàng không nghe, cuối cùng bất đắc dĩ làm theo nàng. Sau 3 ngày, cuối cùng từ tướng quân trở về Nam Cương phục mệnh, nhiệm vụ của y hoàn thành cũng là lúc phải trở về. Và đương nhiên, Bạch Dương nhanh chóng dịn vào phủ Nhiếp Chính Vương. Tuy vào đó hành xử bất tiện, nhưng bù đắp thời gian 6 năm không ở bên chàng cũng xứng đáng. Thời gian 3 tháng đối với mọi người là khó, chứ đối với bản thân nàng quá đơn giản. Nàng vô cùng tin tưởng bản thân mình, bởi vì nàng biết tình cảm mà chàng dành cho nàng. Nàng cùng Vân Phi, Vân Nhã vừa bước đến cửa, Lý quản gia vội vã ra đón. Ông nhìn nàng có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh lạnh lùng nói. Vĩnh Dương công chúa, trước khi Nhiếp Chính Vương đi có dặn nơi ở của công chúa ở Tây Phòng, cách xa chính viện. Vương gia nhà lão nô thích sự yên tĩnh, không muốn có người quấy rầy. Xin công chúa lưu tâm điểm này, để lão nô dẫn công chúa đến Tây Phòng. Bạch Dương mỉm cười, không cần phiền đến lão, bản công chúa tự đi được rồi. Bản công chúa từ trước đến nay ưa thích náo nhiệt Tây Phòng, thì Tây Phòng, nhưng phòng nào để bổn công chúa tự mình chọn. Nói xong, nàng nhanh chóng bước đi để Lý quản gia thoáng ngơ ngẩn. Cách nói, phong cách, sao giống trưởng công chúa quá cố như vậy? Nói xong nàng nhanh chóng bước đi để Lý quản gia ngơ ngẩn. Cách nói phong cách sao giống trưởng công chúa như vậy. Lần đầu tiên đến phủ trưởng công chúa cũng nói thế. Bởi vì lúc đầu tính tình vương gia lạnh lùng, không muốn giao tiếp cùng với ai. Duy chỉ có trưởng công chúa mới khiến chủ nhân của ông hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc vậy mà. Lý quản gia vội vàng đi theo vì sợ nàng lạc đường. Nhưng không, Bạch Dương dường như quá quen với vương phủ. Nàng đi một mạch đến căn phòng trước đó nàng từng ở, cảm thấy khá là hài lòng. Thời gian đầu đành chịu ủy khuất ở tạm đây vậy, sau này chờ đến khi chàng hối hận, lúc đó hành hạ chàng sau, bây giờ không biết không có tội. Lý quản gia ngơ ngác, đây là sự trùng hợp hay sự tính toán từ trước? Vì sao Vĩnh Dương công chúa biết đường đến Tây Phòng? Sao lại am hiểu vương phủ như thế? Phòng nàng ấy chọn là căn phòng đầu tiên trưởng công chúa chọn trước đó. Nhưng ông rất nhanh bình thản trở lại. Công chúa, người có cần gì cứ nói, lão nô cho người chuẩn bị, dù sao người là khách quý vương phủ một thời gian. Bạch Dương nở nụ cười tươi. Vì sao Lý quản gia nghĩ bổn công chúa kia chỉ có thể là khách? Lão có dám cá cược với ta không? Phòng ngủ chính kia chắc chắn chào đón bổn cung, ông cứ chờ đấy. Đồ đạc bổn cung đưa danh sách, ông mua theo là được. Bà cứ tính cho Nhiếp chính vương, dù sao ta vì chàng trở nên nghèo túng, chàng phải chịu trách nhiệm với ta. Lý quản gia thực có chút toát mồ hôi. Vị công chúa thực là phong cách tính tình cùng trưởng công chúa giống nhau 90%, duy chỉ khác nhau cái khuôn mặt thôi. Ông hoang mang không biết thời gian sau này vương phủ sẽ thế nào đây. Bạch Dương nhìn ngắm căn phòng, là căn phòng nàng ở trước đây. Tuy cách sảnh chính khá xa, nhưng nếu đi đường tắt từ cửa sau chỉ một bức tường là tới. Nàng ngồi cầm bút ghi ra vật dụng cần thiết. Bản thân nàng từ trước đến giờ là người cầu kỳ, đồ vật dùng bao giờ cũng là thứ tốt nhất. Ngay cả trước kia ở quân doanh cũng vậy, không bao giờ được đơn giản quá. Nàng ghi xong danh sách rồi đưa cho Vân Nhã. Người đem đến đưa cho Lý quản gia, bảo ông ta trong buổi chiều nay bản cung cần đầy đủ, không thiếu một món. Vân Nhã vội cầm lấy rồi nhanh chóng tìm Lý quản gia. Ông không để tâm lắm, định ngày mai sai người đi mua. Nhưng khi Vân Nhã nhắc lại lời của công chúa, ông thêm chột dạ. Ông suýt chút nữa đánh rơi tờ giấy. Nét chữ này ông làm sao quên được, quá giống. Nhưng rất nhanh ông mỉm cười. Được Vân Nhã cô nương, cô về trước đi, trong ngày hôm nay ta sẽ mang đến đủ. Sau khi Vân Nhã trở về, Lý quản gia vội vàng đến thư phòng. Trong phòng Nhiếp chính vương ở đó, y nhìn thấy ông. Lý quản gia, có chuyện gì ư? Lý quản gia run run. Vương gia, người xem nét chữ này. Dạ vô thần đưa tay cầm, phản ứng của chàng giống như Lý quản gia. Chàng run run. Cái này từ đâu ra? Đây là nét chữ của nàng. Là của nàng mà. Lý quản gia thấy vương gia kích động thì trấn an. Đây là chữ viết của Vĩnh Thanh công chúa. Lão nô định gặp vương gia để hỏi, nhưng chưa kịp gặp, lão nô có nhiều thắc mắc với công chúa. Nàng lần đầu tiên đến phủ, nhưng mọi hành động cử chỉ vô cùng quen thuộc với vương phủ, giống như đã đến nhiều lần. Nàng đến tây phòng, chọn ngay căn phòng mà trưởng công chúa từng ở lúc trước. Còn lại những đồ vật này, vương gia nhìn người xem có quá trùng lặp không? Đây đều là những món đồ trưởng công chúa từng căn dặn lão nô đi mua. Có phải chăng? Vô thần ôm đầu. Không thể nào, đích thân bổn vương đến Tây Lăng đưa thi thể nàng ấy lên. Bổn vương hơn ai hết, mong nàng ấy còn sống. Nhưng đây có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Thời gian Vĩnh Thanh công chúa kia ở đây, lão cho người quan sát nàng ta. Nếu như có động tĩnh gì, báo lại cho ta ngay. Quản gia gật đầu, lão nô biết rồi. Còn điều này nữa, Vĩnh Thanh công chúa có dặn toàn bộ đồ này tính vào chi tiêu vương phủ. Nàng ấy nói bây giờ, vương gia phải nuôi nàng ấy đến khi rời đi. Vô thần gật đầu, kệ nàng ta. Nàng ta ở đây không lâu đâu, coi như nuôi thêm một người bà con xa. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, mọi đồ vật mà nàng cần được mang đến đầy đủ. Nàng vui vẻ chỉ huy Vân Nhã Vân Phi bày bố gian phòng. Một canh giờ sau, nàng cảm thấy hài lòng. Căn phòng trở nên ấm áp hơn nhiều, từ tông màu cho đến cách bài trí giống y hệt tẩm cung của nàng. Nàng dần dần cho chàng cảm giác quen thuộc. Chàng có nhận ra nàng sớm hay không thì phải xem vào chàng. Xong xuôi, Vân Nhã Vân Phi lấy đồ ăn cho nàng. Ban đầu bọn họ thắc mắc, sao chỉ có mấy ngày khẩu vị tiểu thư nhà họ thay đổi nhanh vậy? Từ những đồ ăn thanh đạm chuyển thành cay nồng, không cay là không ăn nổi. Nhưng dần dà bọn họ quen dần, bởi vì có lẽ tiểu thư bị đại tiểu thư hạ độc thủ, cho nên tam tiểu thư cưỡng ép thay đổi mình như thế. Nếu không đúng theo lời tiểu thư nói, bọn họ ăn đến xương cũng không còn. Bạch Dương nhìn bàn đồ ăn, cảm thấy vô cùng thích thú. Đã từ lâu nàng không nếm lại khẩu vị thân quen này, khiến cho người ta hồi ức mà. Ăn uống xong xuôi, Bạch Dương ra ngoài tản bộ. Một lúc sau, nàng trở về tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị những ngày sắp tới. Sáng hôm sau, Bạch Dương theo thói quen dậy sớm, nàng chạy một vòng quanh vương phủ trở về dùng bữa sáng. Ngày hôm nay, nàng muốn ra ngoài một chút, có một số chuyện nàng muốn đích thân tìm hiểu mới cảm thấy yên tâm. Lúc trước ở ngoài biên cương, nàng nhận tin Tĩnh Vương trong ứng nội hợp cấu kết Tây Lăng, chính vì thế cho nên mấy lần nàng bị quân địch tập kích. Nếu ai nàng có thể không tin, nhưng vị hoàng thúc này rất có khả năng. Khi phụ hoàng vừa mất, hắn là người đầu tiên muốn khởi động binh lực. Nhưng rất tiếc khi đó, phụ hoàng viết đi chiếu ban Mạc Gia Quân cho nàng thống lĩnh, nên ông ta đành nghe theo. Nhưng nàng biết, ông ta chắc chắn không tình nguyện bởi tham vọng của ông ta quá lớn. Quân đội Mạc Gia là quân đội hoàng gia, ai có lệnh bài trong tay, người đó có thể hiệu lệnh toàn quân. Bây giờ nàng đã mất, hiện tại Mạc Gia Quân do Nhiếp Chính Vương thống lĩnh, Tuy nhiên một ngày chưa có lệnh bài, Tĩnh Vương kia rất có khả năng chống đối, bởi dù sao Dạ Mộ Thần không phải người hoàng thất. Có lẽ tối nay nàng đến phủ trưởng công chúa một chuyến, cầm lệnh bài trong tay nàng mới yên tâm được. Nàng thay y phục, cùng Vân Nhã Vân Phi xuất phủ. Nàng đến tử lâu lớn nhất kinh thành, nơi này là nơi nghe ngóng tin tức nhanh nhất, có giá trị nhất, duy một nỗi giá ở chỗ này khá cao thôi. Cũng may nàng còn giữ cho mình ngân phiếu, cho nên có thể chi trả. Nàng quyết định ngồi bên ngoài nghe ngóng nhiều tin tức hơn, biết đâu sẽ có tin tức mà nàng cần. Nàng ngồi một lúc cảm thấy khá đau đầu. Tin tức có lợi đâu không thấy, toàn liên quan đến công chúa ngu ngốc là nàng. Nàng thực mong một ngày trở nên nổi tiếng phá gia chi tử. Vân Nhã quay sang nàng: "Công chúa, nô tỳ thấy Nhiếp Chính Vương kia ngoại hình có nổi bật thật, nhưng công chúa có cần thiết thiệt thòi lớn vậy không? Công chúa xinh đẹp tài năng, kiếm đâu chẳng được nam nhân ưu tú, đâu nhất thiết phải là Nhiếp Chính Vương ạ?" Bạch Dương bật cười, bởi nàng biết hai nhà đầu muốn hỏi lâu rồi nhưng kìm nén thôi. Có đôi khi chỉ gặp gỡ một lần khiến người ta mãi không quên, tình quyền xa vào đó. Sau này hai người gặp được duyên phận của mình chắc cũng sẽ thế thôi. Nàng vừa nói xong, một tiếng cười vang tới. "Ta tưởng là ai, thì ra vị công chúa Nam Cương bị Nhiếp Chính Vương của chúng ta từ chối. Ta thực khinh thường có người coi mình là mỹ nhân hay sao? Nhiếp Chính Vương trong lòng chỉ có trưởng công chúa, ngay cả bản tiểu thư còn không thèm liếc mắt. Ngươi là thứ gì không biết, không tự lượng sức mình." Bạch Dương ngước mắt nhìn. Nàng rời kinh thành đã lâu cho nên không biết nữ nhân trước mặt là ai. Lâu rồi nàng chưa nghe lời thách thức mình như vậy. Nàng mỉm cười tiến gần phía nàng ta, khiến nàng ta sợ hãi. Bạch Dương bật cười ngồi xuống. "Mới như vậy đã sợ, dám công kích người khác mà gan non thế. Người này bổn công chúa khinh thường nhất." Kim Như Hòa bị mắng giữa chốn đông người, nàng ta bừng bừng lửa giận chỉ tay vào nàng. "Ngươi dám mắng ta, ngươi có biết ta là ai không? Phụ thân ta là tể tướng đương triều, ta là đại tiểu thư phủ thừa tướng. Ngươi là cái thứ gì? Chỉ là công chúa sắc phong, bị vứt bỏ không ai cần thôi." Vân Nhã Vân Phi tức giận tiến đến. Bạch Dương mỉm cười rút cây roi dài bên hông. "Từ rất lâu rồi, người xúc phạm bổn công chúa hình như đều không thoát khỏi thương tổn. Dám ở địa bàn của ta hống hách, xem hôm nay bản quận chúa thay phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi thế nào." Nàng nói xong, cây roi như con rắn uốn lượn trên không trung, rất nhanh lao thẳng vào Kim Như Hoa. Nàng ta bị đau hét lên rồi ầm ĩ chạy khắp mọi nơi. Tuy nhiên nàng ta chạy đến đâu, cây roi như có mắt đuổi theo tới đó. Chỉ một lúc, cả người ả chàng chịt vết thương, nô tỳ thân cận chạy đến đỡ lấy nàng ta, vì sự việc xảy ra quá nhanh cho nên bọn họ không phản ứng kịp. Đến lúc chạy tới, đại tiểu thư máu me đầy người. Bạch Dương thấy vậy dừng tay nói: "Hôm nay bổn công chúa mới dùng một phần công lực. Nếu ta ra tay, mạng của ngươi không còn. Nhớ lấy, nể mặt Kim tể tướng, bổn cung tha cho ngươi. Lần sau nói lời suy nghĩ cho kỹ, không phải ai ngươi cũng đắc tội được đâu." Nói xong, Bạch Dương cảm thấy nhàm chán liền rời đi. Ngày hôm nay gây chuyện lớn như vậy, chắc chắn chẳng nghe được thông tin gì nữa. Chờ mấy hôm sau quay lại vậy. Kim Như Hoa vì đau đớn ngất lịm, nha hoàn sợ hãi nhanh chóng đưa nàng ta về phủ. Bạch Dương dạo mấy vòng xung quanh phủ Tĩnh Vương rồi trở về. Vương phủ của ông ta tường khá cao, Bạch Dương cảm nhận có cao thủ canh gác ở đấy. Trước mắt một mình nàng chưa thể đột nhập, cần chờ thêm thời gian nữa. Vừa về đến cửa phủ, nàng ta bắt gặp Lý Tứ đi ra. Người này là thuộc hạ của Dạ Mộ Thần, đi theo chàng từ nhỏ tới đối trung thành. Bất giác nàng mỉm cười với hắn, khiến hắn đơ ra. Sao nụ cười của nàng khiến hắn cảm thấy quen thuộc ấm áp như vậy? Nàng trước khi về phòng thì qua gặp Lý quản gia. "Là nữa người của thừa tướng phủ đến gặp ta, cứ bảo bổn công chúa không tiện gặp. Nếu bọn chúng dây dưa, đuổi ra khỏi phủ là được, mọi trách nhiệm ta sẽ chịu." Lý quản gia có chút toát mồ hôi. Mỹ Dương công chúa vừa ra ngoài một chuyến, đắc tội với phủ thừa tướng. Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Mặc dù phủ Nhiếp Chính Vương không sợ phủ thừa tướng thì cũng biết lý do chứ. Nghĩ vậy ông hỏi: "Công chúa có chuyện gì ư?" Bạch Dương bâng cua: "Bản công chúa nhìn đích nữ phủ thừa tướng không thuận mắt cho nên đánh nàng ta, thương tích khá nghiêm trọng nhưng không chết được." Nàng nói xong tỉnh bơ rời đi, giống như chuyện vừa rồi không liên quan đến nàng. Lý quản gia ôm đầu thở dài: "Tổ tông của tôi ơi, vị đích nữ đó là vị hôn thê của thế tử Tây Bá Lăng phủ Tĩnh Vương. Người thật biết gây chuyện, đắc tội một lúc hai thế gia lớn." Nghĩ đến chuyện này hệ trọng, phải báo cho Nhiếp Chính Vương biết. Dù sao Vĩnh Thanh công chúa đang ở đây, không thể không bảo vệ. Ông tất bật chạy đến thư phòng, thấy Nhiếp Chính Vương vội vàng nói: "Vương gia, Vĩnh Thanh công chúa xảy ra hiềm khích với tiểu thư phủ thừa tướng đã đánh nàng ấy. Nghe nói thương tích khá nghiêm trọng, sợ lát nữa người phủ thừa tướng sẽ đến, chúng ta phải xử trí thế nào? Giả Mộ Thần ánh mắt có phần lay động. Nàng ấy nói sao? Lý quản gia vội nói, công chúa dặn nếu bọn họ đến thì nói không rảnh không gặp. Công chúa còn bảo mọi hậu quả công chúa tự gánh vác. Thần gật đầu, vậy làm theo lời nàng ấy. Phủ tể tướng hống hách đã lâu, coi như hôm nay cho bọn chúng bài học, có gì bổn vương sẽ đứng ra giải quyết. Lý quản gia nghe thế yên tâm đi ra. Ông ra chưa bao lâu, người của phủ thừa tướng đúng thực đã đến. Người đến là Kim Như Bách, là đại ca của Kim Như Hoa, đích tử phủ thừa tướng. Hắn ta bộ dáng hống hách, dẫn người đứng trước cửa phủ, muốn Lý quản gia đưa Vĩnh Thanh công chúa ra. Lý quản gia theo lời dặn của nàng liền nói, Kim công tử xin thứ lỗi, Vĩnh Thanh công chúa hiện nay không có gặp ai, xin công tử ngày sau hãy đến tìm. Kim Như Bách kia đang cơn nóng giận, làm sao mà hắn ta chịu? Chỉ biết muội muội hắn khi được đưa về đây, cả người đầy máu ngất lịm không biết gì. Mẫu thân hắn vì thương muội muội cho nên lấy nước mắt rửa mặt. Lần đầu tiên phủ thừa tướng bị người ta vả mặt giữa chốn đông người, hắn làm sao mà chịu được? Hắn ta hỏi nha hoàn thì biết người ra tay là Vĩnh Thanh công chúa của Nam Cương. Chỉ một công chúa nhỏ nhoi dám ra tay với muội muội hắn, hắn phải cho công chúa kia bài học, nếu không phủ thừa tướng sao chịu được sỉ nhục này. Hắn ta tức giận đạp cánh cửa. Ngày hôm nay nếu không giao Vĩnh Thanh công chúa ra ngoài, ta nhất định không trở về. Nàng ta phải xin lỗi muội muội ta, nếu không ta nhất định không bỏ qua. Lý quản gia là người không thích nói nhiều, nhận chỉ thị của vương gia, ông cứ y lệnh mà làm. Ông mỉm cười chỉ tay vào chân của Kim Như Bách. Kim công tử, người biết bảng hiệu và cửa phủ Nhiếp Chính Vương là đích thân tiên hoàng ban cho hay không? Chỉ bằng hành động bất kính vừa rồi của công tử, e rằng nếu đưa đến Kim Triệu Doãn, ngay cả Kim thừa tướng cũng không cứu nổi công tử. Nói xong, Lý quản gia vẫy tay, rất nhanh thị vệ chạy sang hai bên thủ thế tiễn khách. Kim Như Bách có chút chột dạ, tuy hắn không muốn, nhưng nhìn khí thế kia, hắn phải quay bước rời đi. Đúng là phủ Nhiếp Chính Vương, hắn ta không thể đắc tội, ngay cả phụ thân hắn cũng phải nể dạ vô thần mấy phần. Hắn ta quay về trong sự ấm ức, thuộc hạ đi bên cạnh vội hỏi, công tử, chẳng nhẽ chúng ta cứ thế bỏ qua cho ả hay sao? Đại tiểu thư bị đánh thật đáng thương. Kim Như Bách lắc đầu, bỏ qua là bỏ qua thế nào, trước mắt chưa động đến nàng ta vội, hãy truyền tin này cho Tây Bá Lăng, hắn ta yêu thương muội muội như thế, chắc chắn vì muội ấy làm chủ. Tên thuộc hạ vội nói, công tử, người thật anh minh, chẳng lẽ phủ thừa tướng với phủ vương gia không đấu lại một ả công chúa Nam Cương kia? Ả ta cứ nghĩ sẽ trốn trong phủ Nhiếp Chính Vương cả đời được chắc. Tuy nhiên đáng tiếc không phải Bạch Dương sợ bọn chúng không ra gặp, mà là nàng cố tình như vậy. Phủ thừa tướng và phủ Tĩnh Vương có quan hệ tốt, lại có hôn ước từ thời phụ hoàng. Cho đến bây giờ nàng phải ly gián mối quan hệ này, khiến phủ Tĩnh Vương, phủ thừa tướng trở mặt. Có như thế Tĩnh Vương mới không nhận được thêm sự giúp đỡ của thừa tướng và phe cánh của ông ta. Bạch Dương trong phủ an dưỡng 2 ngày rồi xuất phủ đi dạo. Lý quản gia có chút lo lắng cho nàng. Nàng gây chuyện tài đình như thế vẫn dám đi ra ngoài. Bên ngoài kia, đại công tử Kim Sa, thế tử Tĩnh Vương phủ cho người theo dõi động tĩnh của nàng. Nàng dù gì cũng là công chúa Nam Cương, trước mắt nàng ở đây 3 tháng, nếu nàng có chuyện gì không phải Nhiếp Chính Vương khó xử à? Ông ta vui vẻ niềm nở. Vĩnh Dương công chúa, người ra ngoài có việc gì ư? Để lão nô cử thị vệ đi theo bảo vệ người. Bạch Dương liếc nhìn Lý quản gia, thấy ông ta không có ý xấu, liền gật đầu. Được, lão bảo thị vệ đi theo bảo vệ ta. Rất nhanh, tin tức Vĩnh Dương công chúa xuất phủ đến tai Kim Như Bách và thế tử Tây Bá Lăng. Tây Bá Lăng nhận tin mang theo người. Lần trước, hắn ta và Kim Như Bách vắng mặt trong buổi yến tiệc cho nên không biết nàng ta trông thế nào. Chỉ nghe Như Hoa nói, nàng ta ỷ mình có chút nhan sắc vô cùng kiêu ngạo, còn ngu dốt mang tất cả của hồi môn của mình dâng cho quốc khố chỉ để chiếm lấy trái tim của Nhiếp Chính Vương. Một nữ nhân ngu xuẩn như vậy, dù xinh đẹp chẳng để làm gì. Lần này hai người bọn họ cho ả ta đẹp mặt. Bạch Dương đi dạo xung quanh, rồi đến Túy Nhan lầu ăn uống, tiện thể nghe ngóng tin tức luôn. Mấy ngày nay, nàng đang có chút phiền muộn, ngay cả bóng dáng Dạ Vô Thần không thấy đâu, vậy thì hâm nóng tình cảm làm sao được. Nàng đang ngồi nhìn phong cảnh phía trước, có tiếng ồn ào náo nhiệt. Nàng không cần ngước nhìn biết là ai. Còn ai có thể phô bày như này, ngoài Kim Như Bách, đại công tử Kim gia. cá cắn câu, nàng đương nhiên sẵn sàng làm thịt rồi. Quan hệ giữa hai nhà Tây Kim khá tốt, lại thêm mối quan hệ thông gia sắp tới, e rằng bọn chúng ít nhiều gây bất lợi cho đệ đệ. Tây Bá Lăng đi vào hùng hổ to tiếng, ai là người đánh vị hôn thê của bản thế tử ta? Bạch Dương mỉm cười quay lại, dung nhan nàng sáng bừng giữa khung cảnh, nụ cười của nàng rực rỡ giống như ánh nắng mặt trời, đẹp đến kinh hồn động phách. Tây Bá Lăng nhìn nàng không chớp mắt. Ngay cả Kim Như Bách cũng không thốt lên lời, vậy mà muội muội của hắn lại nói nàng ta chẳng có gì đặc biệt. Bạch Dương nhẹ nhàng hỏi, là hai vị công tử muốn tìm ta à? Muốn thay Kim Như Hoa hỏi tội bản công chúa? Bản thân muội muội của các người bất kính với ta trước, ta đường đường là công chúa một nước, có tôn nghiêm của ta, có lý nào để một đích nữ hạ nhục? Nếu là hai người làm gì? Để yên cho người khác khinh thường mình à? Tây Bá Lăng cùng Kim Như Bách á khẩu, bọn họ chưa kịp hỏi tội, thế mà bị nàng nói lại. Người đẹp như thế, bọn họ làm sao dám nói nặng lời? Chắc chắn Kim Như Họa làm gì quá phận, khiến mỹ nhân như thế này tức giận. Tây Bá Lăng vội vàng nói, Minh Dương công chúa, nàng hiểu lầm rồi. Hôm nay bọn ta tình cờ đến đây thưởng trà, gặp nàng có ý chào hỏi làm quen, chứ không có ý gì, phải không? Kim Như Bách gật đầu lia lịa, lời thế tử nói đúng. Muội muội ta từ trước đến giờ cũng có lúc tùy hứng, trải qua bài học này có lẽ lần sau sẽ không như vậy. Vân Phi Vân Nhã cùng thị vệ đi theo ngớ người, lại còn có chuyện thế này nữa. Cuối cùng mục đích đến đây hỏi tội lại thành ra kết bạn chi giao, ba người cùng ngồi xuống nói chuyện. Tuy nhiên Bạch Dương có vẻ khá thân thiết với Tây Bá Lăng, mà còn có vẻ bài xích Kim Như Bách, cho nên anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu ngày hôm nay không rủ Tây Bá Lăng đi cùng, có phải mỹ nhân ánh mắt chỉ nhìn về phía hắn ta? Hắn ta không chịu khi nụ cười ánh mắt của nàng chỉ hướng phía Tây Bá Lăng, cho nên liền nói, Tây Bá huynh, mấy ngày nay Họa Mi vẫn hỏi thăm về huynh, huynh có thời gian đến thăm muội muội ta một chút, dù gì giữa hai người đã có đính ước, sang năm muội ấy đã là thê tử của huynh. Bạch Dương nghe thấy dáng vẻ ngạc nhiên, thì ra thế tử có hôn thê rồi, còn Kim công tử thì thế nào? Kim Như Bách vỗ ngực nhanh chóng nói, Vĩ Dương công chúa, ta là người sống phóng khoáng, cho nên chưa muốn có ràng buộc, không như Tây Bá huynh. Tây Bá Lăng bị Kim Như Bách nói toạc ra như vậy có phần khó chịu, tuy nhiên hắn ta không thể nói được gì liền lặng im. Tây Bá Lăng lảng đi chuyện khác, Vĩ Dương công chúa, mấy ngày nữa hoàng thượng tổ chức lễ hội săn bắn, không biết công chúa có tham gia không? Nghe nói lần này có thêm sứ giả của Đông Đô cũng tham gia, ta nghe phụ thân nói họ đang trên đường đến đây, hình như cả thái tử của bọn họ đích thân sang thì phải. Trong đầu Bạch Dương nhớ đến nam tử mà mình từng cứu trong rừng, hắn ta là thái tử Đông Đô, có lẽ là người này. Bạch Dương mỉm cười, đương nhiên ta tham gia, dù sao ta là công chúa Nam Cương nên không thể không đến, với lại ta rất thích náo nhiệt mà. Nàng ở lại một chút rồi trở về trong tiếc nuối của Tây Bá Lăng và Kim Như Bách. Chưa bao giờ Tây Bá Lăng cảm thấy hối hận khi có mối hôn sự sớm như vậy. So với dung mạo Kim Như Hoa kia, thực không bằng một phần nhỏ của nàng. Còn Kim Như Bách trong lòng có chút vui mừng, thời hạn 3 tháng sẽ rất nhanh, Nhiệm Trình Vương chắc chắn không đồng ý mối hôn sự này. Đến lúc đó, hắn ta nhờ phụ thân để cho Hoàng thượng ban hôn. Lúc đó Vĩnh Dương công chúa kia chắc chắn đồng ý với hắn, bởi ngoài hắn ra, nàng đâu tìm được nam nhân tốt hơn đâu. Nghĩ như thế, hắn vui vẻ tươi cười chào Tây Bá Lăng rồi trở về, mà quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Bạch Dương trở về phủ, vừa lúc Vô Thần trở về, ý vẫn lạnh lùng, không nói lời nào nhanh chóng đi vào. Bạch Dương cao ngạo không kém, nàng quay sang Lý quản gia. Vương gia nhà ngươi thực nhàm chán, bổn công chúa không thèm hắn, nếu không phải vì phụ vương, hắn nghĩ ta thèm đến chắc. Nàng nói xong quay lưng rời đi, khiến Dạ Vô Thần khựng lại, quay đầu nhìn thì nàng đã đi rồi. Tại sao lời nói của nàng khi nãy giống Nguyệt Nhi của y như vậy, cũng kiêu ngạo như thế? Có khi nào Nguyệt Nhi quay trở lại không? Vô Thần quay sang Lý quản gia, hãy nói những gì điều tra được từ những ngày gần đây về nàng ấy mang lên cho bổn vương, từ ăn uống lẫn ăn mặc, không được bỏ qua chi tiết nào. Rất nhanh, toàn bộ thông tin hành tung của nàng bị ghi lại. Nàng có thói quen dậy sớm luyện võ, thích mặc những y phục nổi bật, và đặc biệt khẩu vị rất thích ăn cay. Cầm toàn bộ tin tức trong tay, y có chút hoài nghi, tại sao những thói quen này giống với Nguyệt Nhi? Có phải là người giống người, hay là nàng ta bắt chước Nguyệt Nhi? Nếu như vậy, y không bao giờ tha thứ cho nàng ta. Nguyệt Nhi chỉ có một, không ai được phép thay thế nàng ấy. Tối hôm đó, Bạch Dương thay y phục dạ hành rồi bí mật rời phủ. Nàng biết vô thần mấy ngày nay cho người theo dõi nàng, cho nên nàng phải tương kế cắt đuôi bọn chúng, đánh lừa là nàng vẫn đang trong phòng. Nàng cần phải đến phủ trưởng công chúa lấy lại lệnh bài. Một khi lệnh bài trong tay nàng mới có thể yên tâm, và nhất là phòng trường hợp cấp bách. Phủ trưởng công chúa khi nàng lên 5 tuổi, phụ hoàng ban cho nàng, nhưng nàng quen ở trong cung ít khi đến ở, và nó chỉ là tượng trưng mà thôi. Nhưng mà ít ai ngờ, trong phủ có mật thất nhỏ mà nàng tạo ra mỗi lần xuất cung thăm phủ. Nó là mật thất, nhưng nó chỉ là hộc đá nho nhỏ, có thể bỏ được một chút đồ kỷ niệm. Nàng nhẹ nhàng lẻn vào đó mà không ai biết. Nàng nhanh chóng đi vào phòng ngủ chính. Ở dưới bàn trang điểm có một cơ quan. Nàng ấn nhẹ, có một ô nhỏ mở ra ngay sát gầm giường. Nàng đi đến cầm lấy lệnh bài. Bên cạnh là con dao găm nhỏ và một cây châm bằng bạch ngọc. Hai vật này là Dạ Vô Thần tặng cho nàng để phòng thân. Nàng vì không muốn con dao dính máu nên cất đi. Còn cây châm nàng cũng tiếc không dám dùng, bởi lúc đó nàng chưa biết tâm ý chàng ra sao. Bây giờ thì khác. Từ sau cái chết của nàng, những việc mà chàng làm, những hành động của chàng có thể thấy được trong tim chàng nàng có vị trí quan trọng thế nào. Không giống vẻ lạnh lùng hàng ngày mà trước đó lúc nào chàng cũng mang theo. Cầm được vật cần lấy, Bạch Dương nhanh chóng rời phủ trưởng công chúa trở về. Nàng về đến phòng mà không ai nghi ngờ. Lúc này nàng mới yên tâm lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau có khẩu dụ mời nàng nhập cung để thỉnh an thái hậu. Nàng đương nhiên vui vẻ rồi. Nàng thay y phục, trang điểm giống hệt như ngày trước. Nàng muốn mẫu hậu vừa nhìn thấy nàng có cảm giác thân quen và gần gũi. Lưu Mà Mà dẫn nàng đến Khôn Ninh Cung, nơi này trước đây từng quen thuộc với nàng. Cứ mỗi lần mệt mỏi vì quá sức, nàng chạy về dựa lên chân mẫu hậu. Từ khi sinh ra, nàng biết nàng không được như công chúa khác mà phải trưởng thành để bảo vệ mẫu hậu và ấu đệ. Vì khi ấy, phụ hoàng biết mình không sống được bao lâu nữa rồi. Nàng đang chìm trong hồi ức, Lưu Mà Mà vội nhắc nhở. Bích Dương công chúa đã đến Khôn Ninh Cung, thái hậu đang đợi người bên trong. Nàng nhẹ nhàng đi vào, cúi đầu hành lễ. Tham kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương vạn thọ vô cương. Thái hậu mỉm cười nhìn nàng. Đối diện với nàng, bà không hiểu sao cảm giác của bà vô cùng luyến tiếc. Không biết là luyến tiếc vì điều gì. Bà nhẹ nhàng nói, công chúa bình thân, lần này ta truyền công chúa đến thay mặt hoàng nhi cảm ơn số hồi môn mà công chúa quyên tặng. Ngoài việc nhất kiến trung tình với nhiếp chính vương, công chúa có muốn thêm một điều kiện khác không? Ai ra thay hoàng thượng làm chủ cho công chúa? Bạch Dương mỉm cười. Thái hậu, nếu vì chuyện này không cần đâu, tiểu nữ làm là cam tâm tình nguyện. Với lại một điều kiện như thế này quá đủ rồi ạ. Nhìn ánh mắt và vẻ tự tin của nàng, tự nhiên khiến thái hậu có chút giật mình. Quá giống khi xưa tiên hoàng ban hôn cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Vô Thần. Nguyệt Nhi cũng mang bộ dạng tự tin thế này. Chưa có điều gì nữ nhi của bà sợ hãi, cái gì cũng tự tin mà làm. Bởi thế khiến trái tim thằng bé Dạ Vô Thần luôn lạnh lùng cũng phải tan chảy. Nhưng đáng tiếc, nữ nhi số khổ của bà không có ngày được hạnh phúc. Bạch Dương nhìn thần sắc thái hậu thì vô cùng tự nhiên đi lên nhẹ tay bóp vào thái dương bà. Từng động tác vô cùng thuần thục. Nàng vừa bóp vừa nhẹ nhàng nói, thái hậu, người bây giờ cần nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ gì nhiều. Hoàng thượng đã trưởng thành, sau này nhất định sẽ là vị minh quân tốt. Lâm Hy Hòa tham luyến chút tình cảm này. Nàng càng như thế, bà càng cảm thấy nàng giống nữ nhi của mình. Nàng trở về sau thời gian xa nhà, bà không muốn thoát ra khỏi hồi ức, mà Bạch Dương cũng vậy. Nàng thực muốn gọi hai tiếng mẫu hậu, nhưng nàng sợ bà nhất thời không chịu đựng được, để chờ thêm một thời gian ngắn nữa, khi nàng phá bỏ binh lực của Tĩnh Vương, Bát Vương cùng thừa tướng, thu tóm toàn bộ thế lực lại cho đệ đệ. Lúc đó nàng nhận lại người thân. Thái hậu giữ nàng dùng bữa. Bạch Dương không giấu giếm sở thích của mình, nàng muốn quay lại là nàng, nên nàng gắp toàn món mà trước đây nàng thích ăn. Mà trên một bàn đồ ăn, phân nửa là đồ ăn cay, phân nửa là đồ thanh đạm. Thái hậu thấy nàng ăn cay một cách ngon lành, cũng muốn gắp thử một chút, nhưng nàng mỉm cười. Thái hậu à, người dạ dày không tốt, lại hay mất ngủ nữa, người đừng ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Một câu nói bâng cua khiến thái hậu tay run run cầm đũa không vững, cả bữa ăn đều cứ thế ngắm nhìn nàng ăn. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 như thế nào, chúng ta đừng quên theo dõi nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại.